Chương 2400, Ngao Thiên Cốc bi phẫn. Ha ha, bất luận ngươi trốn ở chỗ nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Ngao Thiên Cốc lơ đễnh nói, hắn cho rằng Diệp Phàm nói như vậy là bởi vì năng lực ẩn giấu của mình của Diệp Phàm vô cùng tự tin mà thôi. Tại sao ta phải giấu? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo tay phải vỗ vào tấm bia đá phía dưới, lực lượng thần văn trong thiên đế đổ lục vận chuyển. Một khắc sau, trận văn trên bia đá dưới chân Diệp Phàm lại phát ra ánh sáng rực rỡ, trận pháp kết giới lung lay sắp đổ chung quanh càng lúc càng mạnh, trong lòng nhãn Ngao Thiên Cốc tràn đầy vẻ không dám tin. Dừng tay, nhân loại, mau dừng tay. Ngao Thiên Cốc vội vàng nói, khí tức tự do phi tốc rời xa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu bối trước mắt này vậy mà có thể chữa trị trận văn. Có chuyện từ từ nói, ngươi muốn bảo vật gì, có thể nói với ta. Ngao Thiên Cốc cảm thụ được xiềng xích màu đen càng thêm mạnh mẽ, lúc này ngữ khí chậm rãi nói, mặc dù trong lòng hận không thể bầm thây vạn đoạn Diệp Phàm, giọng điệu trên miệng vẫn như cũ tận khả năng ôn hòa, uy hiếp Diệp Phàm cũng được, nguyền rủa cũng được, kỳ thật hắn cũng không quá coi trọng, nhưng xiềng xích này là mệnh mạch của hắn. Diệp Phàm nắm giữ năng lực có thể chữa trị trận văn, chẳng khác nào nắm giữ mệnh mạch. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hắn tuy muốn bảo vật, bất quá hắn càng muốn mạng nhỏ, trong thời gian ngắn nếu trong đắc đạo long thi này ra ngoài, chuyện thứ nhất tất nhiên chính là muốn làm thịt hắn, hắn cũng không ngốc. Rất nhanh trận văn đã khôi phục trình độ trước đó, Diệp Phàm vẫn đang toàn lực thôi động thiên đế đổ lục, tuổi thọ tồn tại của xiềng xích bắt đầu tăng lên, 1000 năm. 2000 năm mãi cho đến 3000 năm Long Thiên Cốc cuối cùng cũng ném ra một con bài lớn nhất. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta sẽ cho ngươi lông chim. Ngao Thiên Cốc nói xong lời này, Diệp Phàm ngừng duy trì trận văn, biểu hiện bên ngoài xem là Ngao Thiên Cốc đánh bạc hấp dẫn Diệp Phàm, thật ra là Diệp Phàm căn bản không có năng lực tiếp tục tăng cường trận văn nữa, cho dù những trận văn này cùng với Thiên Đế Đổ Lục đồng loạt rút lui, nhưng tu vi của hắn bày ra ở đây, hơn nữa trận văn nơi này ăn mòn qua 5 tháng. Vốn cũng có chút tàn phá, Diệp Phàm còn không có năng lực chữa trị hoàn chỉnh thần văn tàn phế. Bất quá trên mặt Diệp Phàm lại không có vẻ gì là cố hết sức, ngược lại ở Ngao Thiên Cốc tung ra một con bài cực kỳ quý giá liền đình chỉ việc tiếp tục tăng cường trận văn. Lông chim côn bằng, trên mặt Diệp Phàm phối hợp lộ ra một tia tham lam, đây chính là không gian hệ chí bảo A Hát, lông vũ côn bằng cũng không phải là lông chim bình thường khi hóa thành hình dáng đại bàng, lông côn bằng tương đương với thanh long rực, móng vuốt kỳ lân, Phượng Hoàng Tâm, nó có lực thần thông đáng sợ nhất của thần thú. Nghe đồn có thể xuyên qua vị trí, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết không gian ký hiệu của vị diện. Tiêu ký không gian của tiên giới Diệp Phàm phi thường quen thuộc, chỉ cần luyện hóa côn bằng vũ, hắn có thể xuyên thẳng qua tiên giới, thu thiên đế chúng vào trong thiên đế giới, sau đó xuyên thẳng trở về, bởi vì nó dựa vào côn bằng vũ để xuyên qua chứ không phải phi thăng, trong thiên đế giới có những sinh linh khác không có vấn đề gì. Ngoài ra, kỳ vũ còn là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi thuyền, chỉ cần năng lực luyện khí của Diệp Phàm đủ mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào nghệ vũ để luyện chế ra một phi thuyền cấp bậc thiên truyền, đến lúc đó, thiên hạ này, hắn có chỗ nào mà không được đi. Thứ tốt, côn bằng chỉ có một cái lông chim côn bằng, trong lúc toàn nghề hóa thành hình thái mạnh nhất sẽ chóc ra, con rồng già này thậm chí ngay cả loại bảo vật này cũng có. Bảo bối tặng trắng, không được lấy uổng, Diệp Phàm âm thầm nói thầm, đình chỉ cung cấp thần lực trên tay. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúc vũ cũng chỉ có thời điểm chạy trốn hữu dụng, thực tế tác dụng không lớn như vậy. Ta nói Ngao Thiên Cốc, ta và ngươi cũng không có thù hận gì, hiện giờ xiềng xích này ta đã củng cố đến 3000 năm, nếu ngươi có thể đưa ra bảo vật khiến ta hài lòng, ta có thể cân nhắc giảm trận văn này một chút. Ngao Thiên Cốc nghe vậy trong lòng âm thầm xem thường, nghệ vũ chí bảo bực nào, đến trong miệng tiểu bối ngươi ngược lại tỏ ra không đáng giá một đồng, về phần trận văn yếu bớt. Bây giờ ngươi giúp ta yếu bớt, chờ ngươi lấy được bảo vật lại tăng trận văn của ta lên cũng không đơn giản. Ta không phải người tham lam, Ngao Thiên Cốc, chờ ta dung hợp máu hắc ám ma long, chúng ta ở một số phương diện cũng là người trong nhà, Diệp Phàm ta đối với người nhà mình tuyệt đối không thể chê được. Diệp Phàm vừa nói vừa gỡ mũ rộng vành xuống, hắn đội mũ rộng vành hoặc lấy mũ xuống đối với Ngao Thiên Cốc mà nói cũng không khác nhau là mấy. Như vậy, ngươi tùy tiện cho một cái thiên truyền thánh khí, ta giảm 1000 năm cho ngươi, ngươi thấy như thế nào? Vụ mua bán này tuyệt đối có lời, người cũng đã nhìn ra, ta làm người thành thật phúc hậu, làm việc là sự thật nhất. Diệp Phàm nói khoác không biết ngượng, Ngao Thiên Cốc nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, một đôi mắt rồng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng điên cuồng chửi bới, người mẹ nó đôn hậu thành thật. Người làm sao làm được những lời nói này cũng không đỏ. Đây mẹ nó là lời người ta nói, thánh khí thiên truyền, đốn, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao. Ngao Thiên Cốc khóc không ra nước mắt. Hiện tại hắn hận Diệp Phàm không thể đi càng xa càng tốt, cứ tiếp tục như vậy, của cải hắn khi còn sống lưu tại không gian thể nội tất cả đều phải moi sạch. Khụ, Thiên truyền thánh khí chính là tồn tại cường đại nhất trong pháp bảo do thần linh luyện chế ra, ngoại trừ pháp bảo bổn mạng có thể trưởng thành vượt qua thiên truyền, toàn bộ thiên thương giới, thiên truyền thánh khí đã là tồn tại cao nhất. Ta lúc còn sống tuy rằng tu vi thông thiên, nhưng cũng vô duyên đạt được thánh khí thiên truyền, coi như là phong chủ cường đại nhất lúc đó, cũng chỉ có một thiên huyễn giới châu mà thôi. Ngao Thiên Cốc thật sự rất muốn rít gào, tiểu bối không biết gì, không biết trời cao đất rộng, thánh khí thiên truyền cũng dám mở miệng đòi, ngươi châu như vậy, ngươi sao không đi làm nhân tộc chi chủ đi? Sao ngươi không đi khiêu chiến ma linh chi hoàng? Sao ngươi không đem nữ vương huyết khuyết tinh nghịch kia lên giường? Nếu không ngươi đi luyện hóa thiên thương giới đi, thật sao, thánh khí thiên truyền quý giá như vậy sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút tiếc nuối nói, ngược lại suy nghĩ một chút nói, vậy. Thánh khí ngụy thiên truyền ta cũng không có, ta là ma long, long tộc chúng ta cũng không có nhu cầu gì đối với pháp bảo, thân thể của chúng ta chính là pháp bảo mạnh nhất. Ngao Thiên Cốc nói thẳng, bộ dáng như vậy, sững sờ giống như là bị Diệp Phàm khi dễ vậy, lúc này lão long nào còn có sự kiêu ngạo mới vừa rồi, hắn xem như đã minh bạch, tiểu bối nhân tộc này chính là một tai họa, vô duyên vô cớ mất đi bảo vật, sau khi truyền thừa. Chính mình vốn chỉ cần 1.000 năm liền có thể thoát ra ngoài, hiện tại lại cần 3.000 năm, Ngao Thiên Cốc nhịn không được nói một câu thô tục trong lòng, con mẹ nó. Thiên truyền thánh khí thì không có, nhưng thánh khí ngụy thiên truyền thì không có, Ngao Thiên Cốc, lúc ngươi còn sống tốt xấu gì cũng là tồn tại tiếp cận cấp bậc đế chủ. Sai, khi còn sống ta chính là đế chủ, cái này mẹ nó không phải trọng điểm đâu, ta đang hỏi bảo bối của ngươi đấy. Không có bảo bối ta rất khó làm việc mà, ta cũng không tham lam, muốn thánh khí thiên truyền quá đáng. Thần khí nhất phẩm kia ngươi cũng nên có chứ. Diệp Phàm mặc cả trả giá, một người một rồng, giống như khách hàng buôn bán đồ trên đường lớn vậy. Không có, ta không có thần khí. Ngao Thiên Cốc quang đạo, đã như vậy, ngươi đưa tỷ hưu cho ta đi ngay, ta đáp ứng ngươi, không tiếp tục tăng cường trận văn. Diệp Phàm giang tay ra, chương 2401, thắng lợi trở về. Nhân loại, ta vẫn còn một quả chân phượng thiên viêm tâm. Ngao Thiên Cốc thấy Diệp Phàm chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này nói. Chân phượng thiên viêm tâm, lão Ngao à, không tệ nha, đồ tốt trên người ngươi thật đúng là không ít. Trong nháy mắt biểu lộ của Diệp Phàm trở nên cực kỳ nhiệt tình nói. Ngao Thiên Cốc nhìn Diệp Phàm, trong lòng khinh bỉ, bất quá càng nhiều là bi phẫn, bị một tiểu bối làm thành như vậy. Đời này hắn cũng chưa từng chịu loại khuất nhục này. 2.000 năm, muốn có được thứ này, ngươi cần phải giúp ta giảm thời gian 2.000 năm xiềng xích lại. Ngao Thiên Cốc nói thẳng, đồng thời ta sẽ lấy những bảo vật này phát ra lời thề thiên đạo, nếu sau khi ngươi thu đồ vật chưa từng làm theo, những bảo vật này sẽ bị nguyền rủa, ngươi vĩnh viễn không thể sử dụng. 2.000 năm, Diệp Phàm thầm nói, nếu giảm đi 2.000 năm, như vậy Ngao Thiên Cốc sẽ xuất quan 1.000 năm, nếu hắn luyện chế thành công sinh đạo thiên đan, để Độc Cô Lâm Phong khôi phục tất cả thực lực còn tốt, nếu như hắn vẫn chưa luyện chế thành công sinh đạo thiên đan, vậy 1.000 năm sau, sợ là muốn sinh linh ở Thanh Long vực đổ thán. Nhưng thời gian 1.000 năm, Diệp Phàm lại có lòng tin tìm được phương pháp đối phó với con ma long này. 1.000 năm, nhiều nhất chỉ có thể giảm cho ngươi 1.000 năm, nếu không chờ ngươi xuất quan, ta làm sao có thể có mệnh. Diệp Phàm lắc đầu nói, nhân loại, ngươi gian xảo như thế, 1.000 năm, sợ là đã sớm không biết chạy đi đâu rồi, còn có thể sợ ta đối phó ngươi hay sao, 1.500 năm, nếu như không thể một trọi một tan, ta đã ở chỗ này vô tận 5 tháng, lại nán lại 3.000 năm nữa thì có làm sao. Ngao Thiên Cốc cường ngạnh nói, thành giao, Diệp Phàm vô cùng dứt khoát nói, hừ, Ngao Thiên Cốc khó chịu hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm dứt khoát cho hắn biết, nếu như hắn kiên trì giảm bớt 2.000 năm, người này sợ là cũng sẽ đồng ý, lấy bảo vật trên người mình hứa hẹn thiên đạo, tiếp theo Ngao Thiên Cốc nhìn về phía Diệp Phàm. Kiếm quang của Diệp Phàm rời vỏ, trận văn trên tấm bia đá lần nữa trở nên ảm đạm. Ngao Thiên Cốc mở miệng rồng ra, nghệ vũ cùng chân phượng thiên viêm tâm bay đến trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng thần thức đảo qua, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Sao ngươi còn chưa đi? Ngao Thiên Cốc thấy Diệp Phàm cầm bảo vật vẫn không có ý định rời đi, lúc này dò hỏi, trong lòng một trận cảnh giác, tiểu tử này hẳn là còn có chủ ý xấu xa gì đó. Đã biến một đại năng đắc đạo thi của đạo Long thi thành như vậy, không thể không nói, chỉ có một mình hắn. Hồn thú bên ngoài trông coi, sao ta rời đi được? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Ngao Thiên Cốc, lúc trước vì lừa gạt bọn người Bách Huynh, phải dùng Ngao Thiên Cốc cho y bị hóa thân của y mang đi. Ha ha, Ngao Thiên Cốc nghe vậy miệng rồng vỡ ra, trong đôi mắt màu xanh lục tràn đầy ý cười đắc ý, đồ vật đi ra ngoài hắn đã cho Diệp Phàm, hắn chưa từng vi phạm lời thề thiên đạo của mình, hiện tại Diệp Phàm vây ở chỗ này, nó vui vẻ nhìn hắn thành. Cho nên ta dự định ở chỗ này luyện hóa toàn bộ bảo vật ngươi cho ta, chờ chúng biến mất, ta tiếp tục gia cố trận văn trên tấm bia đá này, hấp thu hết đồ vật, thiên đạo lời thề của ngươi cũng không nguyền rủa được. Diệp Phàm nghe Ngao Thiên Cốc cười lạnh, lúc này tùy ý ngồi trên tấm bia đá nói, mắt rồng của Ngao Thiên Cốc chừng một cái, miệng rồng nứt ra cứng lại, tiếp theo long khí phun trào, một miếng vảy rồng bay ra rơi vào tay Diệp Phàm, viên long lân này có thể mang ngươi ra ngoài. Như vậy sao được, ta cũng không có cho ngươi thứ gì. Diệp Phàm thấy thế thu hồi vảy rồng, ngoài miệng rất khách khí nói, hóa thân của hắn trước đó đã thông qua vảy rồng đi ra ngoài, cho nên vảy rồng này không có vấn đề quá lớn. Ngao Thiên Cốc tuy rằng muốn mượn dùng hồn thú giết chết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng không phải dễ dàng lừa gạt như vậy, nó cũng sợ Diệp Phàm thật sự hao tổn thời gian, hiện tại nhanh chóng đem kẻ này oanh ra ngoài rồi nói sau. Về phần Diệp Phàm sau khi luyện hóa những bảo vật này rồi mới tiến vào đây ra cố phong ấn, Ngao Thiên Cốc căn bản không nghĩ tới, long uy trên vảy rồng của nó có thể duy trì chỉ có thời gian một năm. Một năm, Diệp Phàm căn bản không có biện pháp luyện hóa bảo vật hắn đưa ra. Chỉ cần bây giờ Diệp Phàm ra ngoài, lần sau không có vảy rồng, hắn căn bản sẽ không vào được. Đừng quên rằng, bây giờ toàn bộ hồn thú bên ngoài đã tụ tập bên ngoài kết giới. Muốn từ ngoại giới tiến vào cảnh giới này, nhất định phải giết từ trong đám hồn thú đó mà vào. Cho dù chỉ là thần đế bình thường cũng phải ước lượng một chút. Ngươi đi nhanh đi, ta không cần ngươi cho ta thứ gì, ngươi đi càng nhanh càng tốt. Ngao Thiên Cốc lười tiếp tục giao lưu với Diệp Phàm. Nói thẳng, bây giờ hắn đã là nhân loại đáng giận không muốn nhìn thấy một giây từng phút một. Nếu thế, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, tiếp theo nắm lấy long lân nhảy xuống khỏi tấm bia đá. Ngao Thiên Cốc nhìn thân ảnh Diệp Phàm biến mất ở bên ngoài trong sương mù đen, một tiếng gào vô cùng nghẹn khuất truyền ra, thanh âm xương cốt lạnh lẽo vang lên, nhân loại, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Đáng ghét, ta còn chưa đi xa. Thanh âm của Diệp Phàm từ trong khói đen truyền đến, bắt chẹt nhiều bảo bối như vậy, tâm tình Diệp Phàm rất tốt, dọc đường đi những hồn thú xấu xí này đều cảm giác đám hồn thú này xinh đẹp hơn không ít, có phải rồng, tuy hồn thú xung quanh rất muốn xé nát hắn, nhưng không có một con hồn thú nào dám xông lên, Diệp Phàm trái lại không sợ long lân mất đi hiệu dụng, đừng quên hắn còn máu của hắc ám ma long, long uy trên tinh huyết, cũng có thể trấn nhiếp những hồn thú này. Hành tẩu như vậy một đoạn thời gian, theo đường cũ trở về. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới chỗ cửa đá. Lúc này đám người Bách Huynh đã chờ Diệp Phàm ở chỗ này lâu, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm tuy đáng sợ, nhưng có một chỗ thiếu hụt chí mạng chính là không cách nào rời xa bản thể quá xa. Trên đường, hóa thân của Diệp Phàm ngay lập tức hóa thân thành thần lực tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Sở sư đệ, người đây là? Tiết Thiền Thiền chậm rãi dạo bước trong sương mù đen, không khỏi nghi hoặc nói, bọn họ không phải người ngu, lúc hóa thân của Diệp Phàm biến mất, bọn họ đã biết Diệp Phàm căn bản không có theo chân bọn họ rời khỏi kết giới. Đương nhiên Diệp Phàm khuyên bọn hắn ra ngoài cũng có chuyện khác, nhưng trong lòng mọi người ngược lại cũng không có quá thoải mái. Dù sao quan hệ của mọi người đang đặt ở đây, Diệp Phàm cũng không phải bạn tốt của bọn họ, khiển trách bọn họ là chuyện hết sức bình thường. Nói chuyện làm ăn với Ngao Thiên Cốc, Diệp Phàm tùy ý nói, sau khi trận pháp phụ cận phá vỡ, bầy quỷ đằng đằng vốn đưa tay không thấy năm ngón giờ phút này cũng có thể dựa vào quang minh trận bàn nhìn thấy tình huống chung quanh. Lúc này sắc mặt Nhiếp Âm và Nhiếp Sùng rất tái nhợt, sắc mặt Tiết Thiền Thiền cũng không tốt lắm, Bách Huynh đối diện mà nói là bình thường một chút, cũng đúng, Diệp Phàm và Ngao Thiên Cốc nói chuyện làm ăn lâu ngày, hơn nữa tâm tình hắn rất tốt, chậm rãi dạo chơi lâu như vậy trong hắc vụ. Mà trong khoảng thời gian này, bốn người vẫn luôn ở trong quỷ động, chung quanh là không ít quỷ vương hổ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không phải người nào cũng có thể tâm trạng đi dạo phố giống như Diệp Phàm. Chương 2402, nếu không phải bọn họ đi ra ngoài cần tín vật trên người Diệp Phàm, bọn họ đã sớm rời đi, ai lại thích đứng chờ Diệp Phàm. Muốn mở cửa đá này cần huyết dịch Bách Huynh và tín vật Nguyệt Nha trong tay Diệp Phàm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, mặc dù có vảy rồng Ngao Thiên Cốc, bất quá ai cũng không biết những quỷ quái này có đột nhiên nổi điên hay không. Nhiếp Sùng run sợ nói. Hành trình bí cảnh lần này đối với hắn mà nói là một lần trải nghiệm cực kỳ kinh khủng. Ít nhất là lần đầu tiên trên con đường tu hành của hắn gặp phải bí cảnh quỷ dị như vậy. Mấy bí cảnh hắn tiến vào đều là bí cảnh của bí cảnh gia tộc và phân viện Chu Tước, tính nguy hiểm không cao, càng đừng nói tới chuyện gặp phải nhiều hồn thú quỷ dị như vậy. Nhiếp Âm Nhiếp Ngô, Tiết Thiền Mị cũng sợ hãi, ngược lại là Bách Huynh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nếu nói về tư chất, Nhiếp Sùng là tốt nhất trong mấy người bọn họ, nhưng Bách Huynh đối Nhiếp Sùng ghét nhất. Là nữ nhân, bản năng sẽ so với nam nhân. Nơi này có hai nam nhân, một là Nhiếp Sùng, một là Diệp Phàm. Diệp Phàm mặc dù đội mũ rộng vành, không thấy rõ biểu cảm, nhưng cho dù có phát sinh tình huống gì, Diệp Phàm vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh. Cuối cùng chỉ còn một mình bọn họ ở lại trong kết giới bàn chuyện làm ăn với Ngao Thiên Cốc. Từ bộ dáng vừa rồi Diệp Phàm chậm rãi bước đi, cũng có thể nhìn ra hắc vụ trong mắt người này căn bản không đáng kể, những hồn thú đáng sợ kia càng không sinh ra được bất kỳ lực uy hiếp nào đối với hắn. Đối lập với Nhiếp Sùng, nam nhân của Diệp Phàm khí khái nồng đậm nhường nào, nếu đổi thành Nhiếp Sùng, dám một mình bàn chuyện làm ăn với Ngao Thiên Cốc sao? Càng đừng nói chỉ một người từ kết giới đi đến nơi này. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bách Khuynh thật sự lau mắt nhìn nam tử trước mắt này, nam tử bình thường căn bản không lọt được vào pháp nhãn Bách Khuynh của nàng, nhưng mà Diệp Phàm tuyệt đối có thể lọt vào mắt nàng. Hơn nữa mấy năm nay, nàng gặp rất nhiều nam tu, là một người ưu tú nhất, vô luận là đảm thức hay thông minh, đều được xưng tụng là nhân trung long phượng. Diệp Phàm nghe vậy lấy ra ngọc bội Nguyệt Nha và đạo khuyết ra, đồng loạt ném cho Bách Khuynh. Sau khi nhận lấy ngọc bội và đạo khuyết, Bách Khuynh không khỏi sửng sốt, từ khi nàng biết Diệp Phàm không sợ diệt thần lôi, nàng đã biết là không thể lấy được nhân quả chí bảo của mình về rồi, thậm chí nàng còn có ý định một khi rời khỏi bí địa thì trước tiên phải thiêu đốt máu tươi bỏ trốn, nếu không rất có thể Diệp Phàm sẽ hạ sát thủ với nàng. Lại không ngờ Diệp Phàm dứt khoát ném đạo khuyết mộc cho nàng như thế. Đạo khuyết mộc, ngươi, Bách Khuynh thật sự khó mà hiểu nổi hành vi của Diệp Phàm, đây là nhân quả chí bảo, có ai mà không muốn bảo vật như vậy? Chẳng lẽ người này thật ra sợ diệt đạo lôi, đằng trước là đang lừa bọn họ? Không, không đúng, muốn nắm giữ diệt đạo lôi thì nhất định phải đối mặt với diệt đạo lôi. Đây là điều tất nhiên, kẻ này chắc chắn từng trải qua diệt đạo kiếp. Như vậy, người này tại sao trả lại đạo khuyết mộc? Bách Khuynh tự hỏi đổi thành nàng ta, tuyệt đối không thể nào trả lại bảo vật này. Chỉ có lời thề của thiên đạo mới có thể khiến các ngươi kiên trì bản thân mình sao? Nực cười, Diệp Phàm thấy đám người Bách Nghiêng nghi hoặc, lạnh nhạt nói, nếu ta đã đồng ý không giết các ngươi, ta sẽ không giết các ngươi, không liên quan đến lời thề của thiên đạo. Lời thề của thiên đạo chỉ là để các ngươi phối hợp với ta. Nhưng sau khi tách ra, lần sau gặp lại, nếu còn trêu chọc ta, ta cũng sẽ giết các ngươi. Lời của Diệp Phàm rất đơn giản, nhưng đối với đám người Bách Khuynh mà nói, lại có cảm xúc khó tả. Thế giới tu hành, bất cứ chuyện gì cũng cần lời thề của thiên đạo cam đoan, nếu không người vi phạm lời hứa đếm không hết. Loại người có nguyên tắc như Diệp Phàm, bọn họ rất ít gặp, thậm chí là chính bọn họ, nếu không có lời thề của thiên đạo, bọn họ cũng không có tự tin có thể kiên trì chuyện mình đáp ứng người khác. Mà câu hỏi của Diệp Phàm càng là phát vào linh hồn, đúng vậy, chỉ có lời thề của thiên đạo mới có thể để bọn họ kiên trì chính mình sao? Muốn làm một người thế nào, còn cần thiên đạo bồi dưỡng hay sao? Phàm nhân không cách nào thuyết phục được lời thề của thiên đạo, có rất nhiều phàm nhân có thể làm được những chuyện mà ngay cả những thần linh như bọn họ cũng không làm được. Bách Khuynh không tán thành hành vi của Diệp Phàm, người như vậy trong mắt nàng là kẻ ngu si, thế giới này chỉ có bản thân cường đại mới là chân lý, đây vốn là thế giới mỗi người ăn thịt người, nhưng nàng tôn trọng người như Diệp Phàm, nàng thấy người nàng khắc sâu trong trí nhớ. Muội muội, làm người một đời sẽ nhận được cái gì? Mất đi cái gì, chúng ta không thể quyết định được. Nhưng chúng ta có thể quyết định chúng ta sẽ thành người như thế nào. Không nên quá thân cận với Bách Vực, hắn là một tên hỗn đản không có nguyên tắc. Muội muội phải nhớ, người, nhất định phải kiên trì, người không có kiên trì thì khác gì dã thú. Ca ca, không cần đâu, ngươi đừng đi, vị trí này là của Bách Vực ca, không phải là của ngươi. Bách gia ta, là đại gia tộc của Chu Tước Vực. Ta mặc dù là Bách gia chi thứ, nhưng trên người ta là máu của Bách gia, theo lý ta nên vì gia tộc mà chiến đấu, càng nên là vì nhân tộc mà chiến đấu. Không quay về vực, bao nhiêu bào trạch bị tàn sát, Bách Vực sợ chết. Hắn không để ý đến vinh dự của gia tộc, ta làm không được, Bách Khải ta há có thể núp trong gia tộc làm rùa đen rút đầu. Bách Khuynh, Bách Giai ca, hắn chết trận rồi. Suy nghĩ rối loạn, trí nhớ đã lâu không gặp không biết từ lúc nào đã diễn sinh trong lòng Bách gia. Nàng là bị thuộc chi thứ Bách gia nhặt được, nàng đối với Ngao gia có rất nhiều tín vật ngọc bội, nhưng đối với ký ức Bách gia lại là ký ức chân thật nhất. Sau khi Bách Khải chết trận, cha mẹ nàng đều mất đi địa vị gia tộc ngày xưa. Bọn họ bị chen lấn, bị bắt nạt, bị gia tộc Bách gia vô tình trà đạp, chỉ có Bách Vực vì chút thiếu nợ trong lòng, có trợ giúp rất nhiều đối với bọn họ. Mặc dù Bách Vực sợ chết dẫn đến cái chết của Bách Giai, Bách Khuynh khắp Bách Vực, thế nhưng những năm đó ở Bách Vực cũng giúp đỡ bọn họ không ít, nhưng theo sự tăng trưởng của Bách gia, gia đình có dung mạo của nàng vì nàng mà mang theo tính hủy diệt. Dưỡng phụ của nàng, dưỡng mẫu đều chết dưới mưu kế của những đệ tử hoàn khố gia tộc khác, mà nàng cũng thiếu chút nữa trở thành đồ chơi đích hệ, nếu không có huyết mạch của nàng kịp thời thức tỉnh, tư chất đột nhiên tăng lên, được gia tộc coi trọng mà nói, hôm nay nơi nào còn có nàng tàn phế. Từ đó về sau, tâm tính Bách Khuynh bắt đầu thay đổi, cô trở nên ích kỷ hơn, trở nên chỉ vì lợi mà có hại. Cô bắt đầu tính toán người khác, không từ thủ đoạn khiến mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có bản thân mình mạnh mẽ, cô mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. mà theo sự trưởng thành của cô cũng chưa bao giờ gặp được tu sĩ nào như Phướn ca ca, cô hận ca ca của mình. Cô hận ca ca vì cái gọi là vinh quang gia tộc, vì sự kiên trì của mình mà chôn vùi bản thân. Mấy năm nay, nàng nhìn thấy rất nhiều nhân tính, nàng không cho rằng ca ca bách giai của mình đáng chết, nàng chỉ cảm thấy thế giới dơ bẩn này, không chứa được linh hồn cao thượng như ca ca nàng mà thôi. Mà hôm nay, nàng lại lần nữa nhìn thấy một người trông giống như Bách Khải. Người này mạnh hơn ca ca Bách Khải của nàng cũng thông minh hơn. Nàng không biết Diệp Phàm có phải cũng có cái gọi là vinh quang gia tộc, đại nghĩa nhân tộc hay không, nhưng lần đầu tiên, hy vọng Diệp Phàm không dễ dàng chết đi. Nhưng Bách Huynh lại không biết, kiếp trước Diệp Phàm chính là Bách Khải một phiên bản khác. Chương 2403, ý nghĩa rất lớn. Gia tộc trong giới tu hành có bao nhiêu người có ôn tình? Mặc dù Hà Thanh Tuyết ở Hà Gia, Hà Thanh Tuyết rất được sủng ái như thế chẳng qua là vì Hà Thanh Tuyết có thiên phú cực cao, nếu nàng không có thiên phú thì sao? Ở cái thế giới này, rất nhiều người từ khi sinh ra đã quyết định cả đời của hắn, tư chất tốt, tốt sinh ra, cả đời đều là người trên người, tư chất kém, sinh ra chỉ là món đồ chơi trong tay những người trên kia, chính là lợn chó không có bất luận kẻ nào để ý. Bách Huynh trải qua đau khổ nên nàng phải cường đại hơn. Đương nhiên nàng biết rõ, nếu không phải huyết mạch của nàng thức tỉnh, nếu như nàng không thể cường đại hơn nữa, đến ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở thành một công cụ quan hệ thông gia. Rất nhanh Bách Huynh đã mở cửa đá, Nhiếp Sùng nóng vội nhất, là người đầu tiên xông lên, những người khác cũng theo sát phía sau. Chỉ có Diệp Phàm là bình tĩnh nhất, cuối cùng đi ra ngoài. Diệp Phàm vốn dự đoán lúc Bách Nghiêng sẽ động thủ đóng cửa trận lại, vây hắn ở đây vĩnh viễn, không ngờ lại không làm ra loại chuyện này, ngược lại còn dùng thần lực chống đỡ trận môn và Diệp Phàm đi ra phía sau để thu hồi thần lực. Bên ngoài Hắc Vũ vẫn như cũ, sau khi đi ra khỏi phần truyền thừa, bọn hắn còn phải rời khỏi Phong Nguyệt Hạp. Bất quá lấy thực lực mấy người rời khỏi Phong Nguyệt Hạp cũng không phải là vấn đề quá lớn. Diệp Phàm nghe người khác nói có người đoạt được nhị phẩm thần khí ở Phong Nguyệt Hạp, còn Ngao Thiên Cốc lại nói hắn không có thần khí, hoặc thần khí này của phong chủ ở lại trấn thủ một phương trận môn, hoặc là Ngao Thiên Cốc nói dối, hoặc là, đó chính là nghe nhầm. Ta cho rằng ngươi sẽ nghĩ biện pháp vây ta ở trong trận môn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Bách Huynh, không chút khách khí nói. Ngươi còn thiếu đạo khuyết mộc của ta, hơn nữa chưa từng giết ta, ta và ngươi vốn là không thù, vì sao phải giết ngươi? Bách Huynh nghe vậy lạnh nhạt nói, Sở Phong Vân, ngươi là người có nguyên tắc, nếu sinh ra trong một gia tộc, ngươi tất nhiên sẽ là người coi trọng gia tộc hơn tất cả, đúng không? Không biết vì sao, Bách Huynh không nhịn được hỏi, năm đó ca ca của nàng bởi vì gia tộc, bởi vì cái gọi là đại nghĩa, khi thực lực hắn còn chưa đủ đã tiến vào bất quy vực, cuối cùng chết trận. Đây là nỗi đau cả đời của Bách Nghiêng về phía hắn. Trong lúc bất chi, bóng người Diệp Phàm và Bách Khải lại có một tia chồng lên nhau, quỷ thần xui khiến thế nào đó, Bách Huynh hỏi ra vấn đề như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, thầm nói nhỏ, chuyện của nữ nhân này như thế nào lại đột nhiên hỏi hắn một vấn đề như vậy, nhưng mấy người ở trong xương đen cũng nhàm chán, hắn liền thuận theo lời nàng này trả lời, hắn lại muốn xem rốt cuộc nữ nhân này có chủ ý gì. Dù sao cũng không phải là chủ ý tốt, tiếp xúc với Bách Nghiêng về mấy lần, Diệp Phàm cũng không cho rằng Bách Huynh là người nhiều chuyện. Gia tộc của ta chính là một tay ta diệt, ngươi nói đi. Trong lời nói của Diệp Phàm tràn đầy châm chọc nói, hủy diệt gia tộc của ngươi, ngươi vì sao phải làm ra loại chuyện này, gia tộc bồi dưỡng chúng ta mỗi người tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Bách Huynh còn chưa nói chuyện, Tiết Thiền quyến rũ đến nỗi khó hiểu. Đây đều là thiên kiêu, địa vị của bọn họ trong gia tộc có thể tưởng tượng ra được, cũng giống như sự khó hiểu của Hà Thanh Tuyết năm đó, bọn họ chưa từng bị gia tộc vứt bỏ, chưa từng bị gia tộc dẫm đạp, cho nên bọn họ không thể hiểu được Diệp Phàm. Khi các ngươi sinh ra ở hệ khác, hơn nữa khi một sớm một chiều trở thành phế nhân, các ngươi sẽ hiểu rõ, sinh ra ngươi nuôi dưỡng gia tộc sẽ làm chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, diệt sạch gia tộc của mình, chung quy cũng phải nói một số chuyện không công bằng chứng tỏ bản thân đúng. Ta từng đụng phải rất nhiều đệ tử chi thứ, ta cũng biết bọn họ có rất nhiều chỗ không cam lòng, nhưng đây cũng chỉ là sự ghen ghét của bọn họ mà thôi. Có lẽ do đã ra khỏi bí cảnh nên lá gan của Nhiếp Sùng cũng lớn hơn không ít, không tán thành nói. Diệp Phàm nghe vậy chỉ lộ ra một tia ý cười từ chối cho ý kiến, tuy nhiên áo choàng che khuất dung mạo của hắn, người khác lại không phát hiện nụ cười của Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm cũng không có ý định tán gẫu quá nhiều với bọn họ trong loại chuyện này, chỉ vài bước lướt qua mọi người, Diệp Phàm trực tiếp đi trước dẫn đường, những người khác thấy thế cũng không dám chào phúng Diệp Phàm. Tuy rằng Diệp Phàm không định giết bọn họ, nhưng chuyện tìm đường chết này tốt là không nên làm thì tốt hơn. Bách Huynh ở phía sau nhìn Diệp Phàm, lời nói của Diệp Phàm giống như từng cái gai đâm vào trái tim nàng, moi tất cả những hồi ức đau khổ của nàng ra. Người khác không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Phàm, nhưng Bách Khuynh hiểu, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phàm, nhưng sự khinh thường của Diệp Phàm khi nói những lời này, nàng vô cùng đồng cảm. Nếu Bách Giai ca ca còn chưa chết, hắn biết mấy năm nay phụ thân và mẫu thân của hắn đều đã đối đãi như thế nào với gia tộc. Hắn có phải cũng sẽ giống nam nhân trước mắt này hay không? Trong lòng Bách Khuynh âm thầm lẩm bẩm, bóng lưng của Diệp Phàm và Bách Khải dường như đang hợp lại, Diệp Phàm càng giống một Bách Khải từ trong địa ngục trở về hơn. Hắn ta tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, càng cường đại hơn, nhưng cũng có nguyên tắc tương tự. 10 năm sau, Ngao Thiên Cốc sẽ làm loạn Thanh Long Vực. Trong mắt ngươi, an nguy của Thanh Long Vực thật ra cũng không quan trọng đúng không? Bách Khuynh tiếp tục dò hỏi, ngươi cho rằng ta là các ngươi sao? Thanh Long Vực không phải là nơi mà chúng ta sinh ra, nhưng đây là nơi nhân tộc chúng ta sinh tồn, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, các ngươi là đời sau của các thế lực lớn một thế hệ của nhân tộc, nhưng các ngươi chỉ lo cho bản thân tu hành. Vận mệnh của nhân tộc nếu giao cho đám người các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí trả lời, nói thật, đã kiến thức được không ít thiên kiêu trẻ tuổi của thiên thương giới, nhưng Diệp Phàm từ nội tâm không để vào mắt những người này, cho dù nhìn như Tiết Thiển Mị có chút chính nghĩa, cũng không có quá nhiều đại nghĩa. Bách Khuynh nghe vậy trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời, nàng nhớ mang máng năm đó Bách Khải cũng nói với nàng như vậy, nhân tộc nguy hiểm như mệt trứng, sinh ra làm người, phải chiến đấu vì nhân tộc. Lần này đi, ta về được, về không được, không quan trọng. Từ lúc ta bắt đầu hiểu rõ tinh hỏa thần vực, ta cũng đã biết, nhân tộc tồn vong, trong sớm chiều, tất cả hòa bình, cường thịnh của chúng ta đều là bọt biển hư ảo, nơi này bình tĩnh, an toàn, là vô số tu sĩ cấp thấp các ngươi xem thường dùng sinh mệnh chất đống ra. Diệp Phàm dừng bước nhìn đám người Nhiếp Sùng nói, hắn cảm thấy mình cần nói chuyện này với các đệ tử của các đại gia tộc. Dù hắn biết, những lời hắn nói có lẽ những người này xem hắn như trò cười. Nhưng Diệp Phàm vẫn muốn nói, không chỉ là nói với đám người Bách Khuynh, tương lai, hắn sẽ càng ngày càng nhiều người nói, hắn không cầu mọi người đều hiểu sâu sắc tình cảnh hiện tại của nhân tộc, cho dù chỉ có một bộ phận người có thể bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Với thế lực sau lưng bọn họ, đối với tồn vong của nhân tộc cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Sẽ có một ngày, cương phong bị nghiền nát, vạn tộc thảo phạt. Đến lúc đó, nhân tộc diệt vong chỉ trong khoảnh khắc đó, chúng ta sinh ra làm người, chiến đấu vì nhân tộc. Vì thiên hạ thương sinh mà tu hành. Tu sĩ chúng ta không có thế lực mà còn anh dũng quên mình, các ngươi rõ ràng có năng lực ảnh hưởng tới đệ tử các đại gia tộc, nhưng vì sao ngay cả một chút đại nghĩa cũng không có? Chương 2404, công nhưng qua sông. Tiết Thiền Thiền nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, trên chuyện Ngao Thiên Cốc truyền thừa, quả thật nàng bị tham dục ảnh hưởng, tính lựa chọn bỏ qua có thể sẽ gây họa loạn chúng sinh, đương nhiên, cũng có một nguyên nhân là vì nàng là người Chu Tước vực, không có lòng trung thành đối với Thanh Long vực. Bất quá trong những lời này Diệp Phàm nói nàng có chút không phục, rõ ràng là trận văn Diệp Phàm đã phá, hắn có tư cách gì mà ở đây hiên ngang lẫm liệt. Về phần Nhiếp Sùng, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, chẳng qua sợ Diệp Phàm gây bất lợi cho hắn lại không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng đại nghĩa trong miệng Diệp Phàm, hắn cảm thấy đó chỉ là một trò đùa, bọn họ làm như thế nào, từ lúc nào đến lượt những tu sĩ cấp thấp kia đến khoa tay múa chân. Nhiếp Âm Tự mặc dù không có khinh thường mãnh liệt như Nhiếp Sùng, nhưng cũng không chút để ý. Diệp Phàm vốn còn định nói chút lời, cuối cùng ngừng lại, hắn không biết những thiên kiêu đại gia tộc thiên thương giới có qua lại với bộ dạng này không, bất quá hắn quả thật có chút thất vọng, cũng có chút nản chí. Thiên thương giới, nhìn như hòa bình, một thế giới có trật tự nhưng chỉ là một đám hèn nhát sống trộm cắp dưới sự phồn vinh hư ảo mà thôi, nếu hắn có năng lực thống lĩnh nhân tộc thì nhất định phải xuất lĩnh nhân tộc ra ngoài, biến những tộc khác trở thành thức ăn để trở thành nô lệ. Diệp Phàm không thể nào hiểu được vì sao những người này có thể làm được như vậy dưới chân những đồng đội khác vẫn còn bị nhục nhã, nhưng bọn họ lại có thể trốn trong một góc như vậy hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của mình. Diệp Phàm không làm được, có lẽ chuyện này có liên quan tới thảm trạng khi Diệp Phàm vừa tới thiên thương giới đã nhìn thấy hầm người mà ăn. Những đệ tử đại gia tộc này đã hết thuốc chữa được, nếu thế, hắn sẽ nắm trong tay quyền lên tiếng của thế giới này, do hắn chế định trật tự, để hắn thống lĩnh nhân tộc đánh ra, một chủng tộc vừa cầu thả vừa trộm sống. Cầu thả ngàn vạn năm, chủng tộc này nhu nhược thành thói quen, một chủng tộc nhu nhược, không xứng tồn tại. Diệp Phàm bỏ qua việc nói ra những lời này, Diệp Phàm biểu hiện ra vẻ khinh thường tự nhiên khiến đám người Nhiếp Sùng cảm nhận được. Nhiếp Sùng lập tức khó chịu nói, ngươi luôn miệng nói cuộc sống của chúng ta là vô số tu sĩ cấp thấp dùng mạng để đắp lên, thật sự là không khỏi đứt đoạn quá đi. Nhiếp Sùng nguyên bản muốn nói thật sự là buồn cười, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Diệp Phàm, suy nghĩ một chút vẫn uyển chuyển nói. Nếu như không có những thế lực lớn như chúng ta cùng kinh doanh tinh hỏa thần vực, nếu như không phải từng cái gia tộc chúng ta, từng cái đại tông môn đều phái đệ tử tới các vực đại chiến, nhân tộc làm sao có thể có ngày hôm nay. Ta thấy rồi, tất cả ta đều cảm nhận được, chỉ có những chuyện phân chia cấp thấp, tu sĩ cao cấp mà thôi. Các thế lực lớn của các ngươi rất tích cực, về phần chiến trường các vực đại chiến, chỉ có một tu sĩ chính thức có lòng của nhân tộc chết trận, từng người đều có lòng đại nghĩa, kẻ nhu nhược lại trốn ở phía sau còn sống tiếp tục sống sót, thế lực phát triển cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, ta cũng không cho rằng thế lực lớn không có thế lực to lớn, chẳng qua có quá nhiều kẻ nhu nhược ngáng chân bọn họ, phong chủ chiến tử đã bao nhiêu năm rồi. Người mặc áo bào bên ngoài, từng thế hệ làm heo chó cho dị tộc bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu không phải trong nhân tộc còn có chút sâu mọt, làm sao đến hôm nay, nhân tộc vẫn như cũ co đầu rụt cổ một vực. Ngươi nói đơn giản lắm, có dám hỏi ngươi đã làm bao nhiêu chuyện cho nhân tộc? Ngươi có biết thực lực của dị tộc mạnh đến mức nào không? Chúng ta có thể bảo vệ tinh hỏa thần vực đã là vĩ nghiệp vô thượng, không phải là chúng ta không đánh ra ngoài, mà rõ ràng là chúng ta đã biết rõ là đánh ra hay không, cũng phải đánh ra chứ. Nhiếp Âm Tự không tán thành nói. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta chưa từng làm bao nhiêu chuyện cho nhân tộc, hôm nay ta nói, cũng chỉ là lời nói phiến diện của ta mà thôi. Nhưng nếu như tương lai ta có thể lựa chọn tử vong, ta sẽ chết trên chiến trường bất quy vực, công vô độ hà, công lại độ hà. Đọa hà chết, bất đắc dĩ công. Người sợ đầu sợ đuôi, tuyệt đối không có khả năng cường đại. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp bước nhanh hơn, hắn không có hứng thú nói tiếp những điều này với bọn người Nhiếp Âm Nhiếp. Ý định ban đầu của hắn là muốn cho đám người Tiết Thiền Mị hiểu rõ tình cảnh của nhân tộc, hắn hy vọng có thể tìm được hy vọng hưng thịnh của nhân tộc tại thiên thương giới. Bởi vì đoạn đường này, hắn nhìn thấy tất cả đều là thất vọng quá nhiều, hắn rất muốn nhìn thấy hy vọng, nhưng giờ phút này, Diệp Phàm chỉ có mất mát. Các tiền bối dùng chủng tộc sinh mệnh sinh sôi nảy nở, cuối cùng lại sinh ra một đám tụ cột như thế này sao? Lúc này Bách Nghiêng, trong một đôi mắt đẹp động lòng người chẳng biết từ lúc nào đã có chút óng ánh. Sinh ra làm người, phải chiến đấu vì nhân tộc, nàng cũng nói một câu như vậy, nhưng nghe được từ một người khác. Mấy năm nay nàng chưa từng nghe thấy có người lại nói loại lời này, Diệp Phàm và Bách Giai có rất nhiều chỗ tương tự đến mức khiến nàng thiếu chút nữa biến Diệp Phàm thành Bách Giai. Công vô độ hà, công nhưng lại vượt sông. Đọa hà chết, hắn bất đắc dĩ công, ngươi không có công cụ qua sông, lại nhất định phải lội nước qua sông. Còn chưa đi tới, đã chết đuối ở trong sông, thế gian có một loại hành động vĩ đại, tuy ngàn vạn người, ta đã vãng lai. Thế giới này có một số việc, dù biết rõ một đi không về, vẫn có một đám người chẳng quan tâm gì cả. Âu Dương Tu là loại người này, Sở Phong Vân là loại người như thế. Vương Cổ Vân là loại người như thế, Diệp Phàm cũng là loại người này. Thế giới này còn có rất nhiều người như vậy. Đại lục thiên vũ chết đi rất nhiều, tiên giới chết đi rất nhiều. Diệp Phàm biết, thiên thương giới cuối cùng cũng sẽ chết đi rất nhiều. Thế giới phàm nhân, nhỏ thì là của chính mình, chung mà là nhà, lớn thì vì nước. Thế giới tu hành giả bình thường vì một thế giới, vì một chủng tộc. Diệp Phàm thấy được quá nhiều sinh tử, nhìn thấy quá nhiều người đổ máu, rơi lệ, hắn biết thiên thương giới hiện tại, trên từng chiến trường kia, có rất nhiều người vì chủng tộc hưng suy mà liều mạng. Cho nên hắn không nhìn được những đệ tử của các đại gia tộc này không làm gì, ích kỷ, bọn họ ngu xuẩn, khuyết điểm của bọn họ. Cũng bởi vậy, hôm nay Diệp Phàm nói nhiều, cuối cùng Diệp Phàm không nhận được mong muốn của chính mình, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bách Huynh đã từng nhìn thấy sự trầm mặc tương tự, trước đây, ca ca của nàng cũng trầm mặc qua. Sự im lặng này làm nàng rất khó chịu, nàng rất muốn đứng ra nói với Diệp Phàm rằng mặc dù nàng không vì đại nghĩa mà hiến thân cho tư tưởng. Nhưng nàng không cảm thấy Diệp Phàm là sai. Nàng tôn trọng người như vậy. Nhưng Bách Huynh không làm được, Diệp Phàm chung quy vẫn không phải Bách Khải. Quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm cũng không được tốt, nàng cũng không hiểu rõ Diệp Phàm như vậy. Có lẽ, tất cả những điều này chỉ là do những ký ức mà nàng che giấu hôm nay đã bị kích thích, bởi vì tưởng niệm đối với Bách Khải là đương nhiên muốn dung hợp Diệp Phàm và Bách Khải mà thôi. Mấy người trầm mặc đi tới cửa ra vào của Phong Nguyệt Hạp. Rời khỏi Phong Nguyệt Hạp, thân hình Diệp Phàm đột một tăng tốc, lóe lên mấy cái đã biến mất không thấy gì nữa. Một tu sĩ cấp thấp bắt đầu dạy chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu không phải thực lực ta thấp, hôm nay ta nhất định phải để cho hắn hiểu rõ, người có tầm mắt hạn hẹp kia nên câm miệng. Đợi khi thân ảnh Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, Nhiếp Sùng nhịn không được cất cao giọng nói, uất ức suốt đoạn đường, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình. Bách Huynh cùng Tiết Thiền Mị nghe vậy đều nhíu mày, Tiết Thiền Mị nhịn không được nói, thật ra Diệp sư đệ nói cũng có chút đạo lý. Diệp sư đệ. Đám người Bách Huynh nghe vậy đều nghi hoặc nhìn Tiết Thiền Thủng. Chương 2405, Tần Mỗ Mỗ. Nếu như ta suy đoán không sai, vị Sở Phong Vân này kỳ thật tên thật là Diệp Phàm. Tiết Thiền Thủng suy nghĩ một chút, Cái gì? Ngươi nói người này là người tu sĩ ồn ào náo động thời gian trước, có thể luyện chế đan dược thượng phẩm, liền mặt dày mày dạn liên quan đến Nhiếp gia ta. Nhiếp Sùng rất khó chịu, Âm Tức sư tỷ đối với người này cực kỳ tôn sùng, người này thật sự có bản lĩnh hơn người. Tiết Thiền Mị nghe vậy nói, nàng rất muốn nói lúc trước Nhiếp Âm Tức từng đánh một trận với Diệp Phàm, nhưng Nhiếp Âm Tức không nói thêm gì về tình hình chiến đấu của bọn họ. Tiết Thiền Thiền và Nhiếp Âm Tức cũng không biết ai mạnh ai yếu, nhưng nghĩ đến Bách Huynh đang ngửa mặt với Diệp Phàm vậy mà ngay cả đối mặt cũng không cách nào gánh vác, có lẽ Nhiếp Âm Tức đã thua Diệp Phàm rồi. Bách Huynh không chen ngang mà âm thầm nhớ kỹ cái tên Diệp Phàm này, nàng rất muốn xem liệu Diệp Phàm sẽ đi tới bước nào. Đương nhiên Diệp Phàm không biết Tiết Thiền Thiền đã đoán ra thân phận thật sự của hắn, đương nhiên, mặc dù có biết hắn cũng không thèm để ý, ban đầu hắn che giấu thân phận, chẳng qua là chuẩn bị chém giết Bách Huynh mà thôi, bây giờ hắn không giết ai cả, những người này biết rõ thân phận thật của hắn thì có quan hệ gì chứ. Ở nơi truyền thừa đã được chờ đợi 7 năm, Diệp Phàm không biết Hà Thanh Tuyết có tìm được Hà Thanh Sương hay không. Đối với an toàn của Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm cũng không phải lo lắng lắm, Phong Nguyệt Phường thì có quy củ bày ra đó. Ai cũng không thể hành hung tại Phong Nguyệt Phường thị. Mà Hà Thanh Tuyết tiến vào Đạp Nguyệt Các chính là sản nghiệp độc cô của gia tộc. Tức Lâu không giống với Đan Các, bản thân không có tranh chấp ích lợi, Tức Lâu sẽ không xuất hiện tình huống khách hàng đông đúc. Sau khi gỡ mũ rộng vành xuống, Diệp Phàm lấy truyền âm thần tinh ra liên hệ với Hà Thanh Tuyết. Chẳng qua Hà Thanh Tuyết cũng không trả lời hắn, có lẽ Hà Thanh Tuyết đang bế quan. Hai viên ngũ thải dưỡng thể thạch kia dùng tu vi luyện thể của Hà Thanh Tuyết để luyện hóa hoàn toàn, sợ là ít nhất cũng phải mất 6 năm. Nếu như Hà Thanh Tuyết tiếp tục đi tìm Hà Thanh Sương, thì thời gian này việc luyện hóa ngũ thải dưỡng thể thạch là rất bình thường. Một đường phi hành đến phường thị Phong Nguyệt, Diệp Phàm trực tiếp bước vào Đạp Nguyệt Các, đi tới gian phòng của mình, Diệp Phàm trực tiếp ấn trận pháp. Rất nhanh, từng đợt hoa văn bắt đầu khởi động, tiếp đó trận pháp mở ra, hai nữ tử bước ra, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn hai nữ tử không quen biết trước mắt, không khỏi sửng sốt, sau đó chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu ở chỗ này, 7 năm trước bằng hữu của ta ở đây, bởi vì ta có chuyện quan trọng rời đi một lúc, lần này trở về cho rằng nàng còn ở trong gian phòng này, cho nên bằng hữu của ngươi có phải là một nữ tử mặc áo trắng, mái tóc bạc khuynh thành không?" Trong hai gã nữ tu, một nữ tu đứng đầu nghe vậy liền nói: "Không sai, chính là nàng, không biết hai vị có biết nàng đi nơi nào không?" Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói: "Nàng bị Tần Mỗ Mỗ mang đi rồi, những chuyện khác ta cũng không rõ." Nữ tử kia nghe vậy đáp, lại dường như đối với chuyện này có chút kiêng kỵ rất sâu, cũng không nói rõ tình huống của Hà Thanh Tuyết, rất nhanh hai người liền đóng lại trận pháp, hiển nhiên không có ý định kể rõ chi tiết chuyện này cho Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm lại cầm trận pháp một lần nữa, chỉ có điều hai nàng dường như không nghe thấy, cũng không thấy có người đi ra. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tần Mỗ Mỗ là người phương nào? Diệp Phàm chưa từng nghe Hà Thanh Tuyết nói qua người này, mặt khác, nếu người quen dẫn nàng đi, Hà Thanh Tuyết hẳn là sẽ dùng truyền âm thủy tinh nói với hắn mới đúng, cho dù ở trong bí cảnh kia, truyền âm thủy tinh không thể nhận được tin tức bên ngoài, dù Hà Thanh Tuyết có không đủ cũng sẽ không thối lui gian phòng này, tốn chút tinh thần mua gian phòng này hơn 10 năm cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng hiển nhiên, Hà Thanh Tuyết đã thoái phòng, hơn nữa không còn lưu lại cho hắn bất cứ thứ gì, nơi đây đã có vấn đề lớn rồi, hơn nữa hai cô gái ở trong phòng cũng kiêng kỵ Tần Mỗ rất sâu sắc. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lãnh ý, nếu Tần Mỗ Mỗ này dám gây bất lợi cho Hà Thanh Tuyết, hắn nhất định phải khiến người này hối hận sống trên đời này. Nghĩ đến khả năng Hà Thanh Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Phàm không khỏi trở nên lo lắng, lập tức đi thẳng tới chỗ trưởng quỹ Đạp Nguyệt Lâu hỏi: "Trưởng quầy, bằng hữu của ta, nữ tử ở phòng trung đẳng số 3, nàng ta trả phòng lúc nào, với ai rời đi?" "Số 3 phòng bậc trung." Trưởng quỹ kia nghe vậy nhớ lại một phen, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Hồi đáp, nàng rời khỏi Đạp Nguyệt Các là chuyện của 3 tháng trước, về phần cùng ai rời đi, ta không biết. Tần Mỗ, ngay cả ngươi cũng không biết. Diệp Phàm làm sao có thể không biết trưởng quỹ kia cố ý qua loa lấy lệ với hắn, lúc này lạnh giọng nói. Ngươi đã biết là Tần Mỗ mang đi người, hẳn là ngươi biết chuyện này ta không thể nói với ngươi quá nhiều, muốn trách, chỉ có thể trách bằng hữu của ngươi xui xẻo. Trưởng quỹ kia nghe vậy liền dứt khoát nói, bộ dáng ta cũng không còn cách nào khác. Quả nhiên ngươi biết Tần Mỗ Mỗ. Nói cho ta biết tình huống của Tần Mỗ. Khí thế của Diệp Phàm trở nên cực kỳ sắc bén, lạnh giọng nói. Sao, ngươi muốn gây chuyện ở Đạp Nguyệt Các ta à? Ngươi cũng không hỏi thăm xem Đạp Nguyệt Các ta có sợ ai đâu. Ta chính là nghe nói Đạp Nguyệt Các sẽ bảo hộ toàn bộ khách hàng tới đây, các ngươi thu thần tinh của ta, nhưng không bảo hộ bằng hữu của ta, ta cũng không so đo, hiện tại ta muốn biết chuyện cụ thể phát sinh lúc đó, ngươi cũng không có ý định nói cho ta biết sao. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát khí nói, hừ, chuyện này ta không thể trả lời, ta cho ngươi biết, muốn gây chuyện ở Đạp Nguyệt Các ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, người đâu, mau tới, đánh hắn ra ngoài cho ta. Trưởng quỹ lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, một tấm lệnh bài từ trong tay Diệp Phàm ném ra, hung hăng nện ở trên đầu trưởng quỹ, đồng thời trực tiếp đánh trưởng quỹ kia ngã trên mặt đất, giẫm trên mặt đất nói, hiện tại ta đủ tư cách sao? Diệp Phàm không biết đế đảo lệnh mà Độc Cô Lâm Phong đưa cho hắn đế đảo lệnh hàm kim, nhưng có lẽ cũng không kém. Nếu là tức lâu của các thế lực khác thì hắn đã sớm ra tay. Ở tức lâu này, nữ nhân của hắn mất tích, hắn đã không đại khai sát giới cũng không tệ lắm. Cái tức lâu này nếu ngay cả Hà Thanh Tuyết đi về hướng nào cũng không cần nói thì hắn thật sự coi Diệp Phàm như người tốt tính tình không tốt. Ném ra lệnh bài hoàn toàn là vì nể mặt Độc Cô Lâm Phong. Nếu trưởng quỹ nhận lệnh bài, sau khi thu được tin tức, ông ta cũng lười so đo với Đạp Nguyệt Các, nếu trưởng quỹ không nhận lệnh bài, vậy đừng trách ông ta trực tiếp siêu hồn. Đế đảo lệnh, trưởng quỹ nhìn lệnh bài màu tím trước mặt, cả người nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Về phần tu sĩ Đạp Nguyệt Các chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm cũng nhao nhao quỳ xuống cung nghênh tộc lão. Tộc lão tha mạng, Lưu Nguyên có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu tộc lão tha mạng. Lưu Nguyên bị Diệp Phàm đạp trên mặt đất, kinh hồn bạt vía, quần chúng xung quanh vốn định xem náo nhiệt, lại không ngờ Đạp Nguyệt Các luôn luôn cường thế lại đột nhiên trở nên nơm nớp lo sợ như vậy. Diệp Phàm cũng không ngờ lệnh bài này dùng tốt như vậy, lúc này thu hồi lệnh bài, một cước đá Lưu Nguyên sang một bên, lạnh lùng nói, nói cho ta tất cả tình huống của Tần Mỗ bà biết, ngoài ra, tại sao bà ta cưỡng ép nữ nhân của ta, cưỡng ép nữ nhân của ta đi nơi nào, nói hết tất cả những gì bà biết cho ta biết. Vâng, xin tộc lão đi vào nội đường. Lưu Nguyên vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất, trong lòng thầm nói, ngươi nói ngươi nếu là nữ nhân của tộc lão, ngươi giả bộ khách nhân bình thường à, có tầng quan hệ này, đừng nói Tần Mỗ, Tần gia ra tới hắn cũng không có khả năng bảo bọn họ mang người đi. Chương 2406, Tinh Hỏa Đại Hội. Diệp Phàm không có tâm tư gây phiền toái cho trưởng quầy này. Nếu không phải liên quan đến an nguy của Hà Thanh Tuyết, hắn sẽ không xuất ra đế đảo lệnh mà Độc Cô Lâm Phong đưa cho hắn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều thực khách đi vào nội đường, Diệp Phàm nói thẳng, không cần nói nhảm nhiều, nói thẳng cho ta biết tình huống của Tần Mỗ và quá trình nàng mang Thanh Tuyết đi. Lưu Nguyên nghe vậy vội vàng đáp ứng, nói tiếp, tộc lão, vậy ngài có biết Tần Mỗ Mỗ không? Hả? Diệp Phàm bất mãn nhìn Lưu Nguyên, nhóc con đáng chết, nhỏ đáng chết. Tần bà này chính là lão tổ Tần gia, tu vi thông thiên, cảnh giới thần đế, bà ta là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Long vực ta 10 vạn năm trước. Lưu Nguyên giải thích nói, cái này thì không nói, một thần đế thì không thể làm cho Độc Cô gia tộc ta lui bước, chỉ có điều, khi Tần Mỗ còn trẻ, cùng Độc Cô lão tổ từng phát sinh một chút tranh cãi hận thù ái tình, nếu không phải nàng ta nhất định phải ở lại Tần gia chủ trì đại cục thì có lẽ nàng ta cũng là tổ nãi nãi của chúng ta. Lưu Nguyên mặc dù không họ Độc Cô, nhưng cũng thuộc về dị tộc nhân của Độc Cô gia tộc. Hắn là Độc Cô lão nhân, người yêu của lão tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong lời nói còn xưng Độc Cô Lâm Phong là Độc Cô lão đầu. Không còn cách nào khác, lúc trước gọi lão đầu nghe quen, hiện tại có đôi khi trong lúc vô tình liền gọi lão đầu ra. Nhưng một tiếng lão đầu này lại khiến Lưu Nguyên bị dọa không nhẹ, ta thật ngoan ngoãn, vị lão gia này đến cùng là ai a, lại dám xưng hô Độc Cô lão tổ là Độc Cô lão đầu. Xong rồi, mạng ta thôi. Tộc lão, kính xin tộc lão tha mạng. Tiểu nhân chỉ là tộc nhân họ khác của Độc Cô gia tộc, nào dám quản chuyện của Tần Mỗ. Tuy nàng là người của Tần gia nhưng dù sao cũng có quan hệ với lão tổ. Cho dù là tin đồn hay ta cũng không dám ngăn trở nàng làm việc đâu. Lưu Nguyên vội vàng nói, ngươi nói kỹ quá trình Tần Mỗ nói một chút về quá trình mang Thanh Tuyết đi. Sắc mặt Diệp Phàm có chút ngưng trọng, nếu là tu sĩ tầm thường thì không sao, nhưng không ngờ Tần Mỗ Mỗ vẫn là lão tổ Tần gia. Diệp Phàm tự nhận là thực lực của mình đã tăng lên không ít, nhưng muốn chống lại thần đế, đó là mơ tưởng hão huyền. Chuyện này chỉ có thể nhờ Độc Cô Lâm Phong hỗ trợ, nhưng trạng thái hiện giờ của Độc Cô Lâm Phong không thích hợp gặp mặt bất kỳ thần đế nào, nếu không một gia tộc nào khác biết được tu vi của Độc Cô Lâm Phong sắp bị phế. Đối với gia tộc Độc Cô, đây cũng là đả kích vô cùng lớn, cho nên Diệp Phàm nhất định phải biết cái tên Tần Mỗ kia đưa Hà Thanh Tuyết đi là có chuyện gì. Lúc ấy phòng trung đẳng số 3 đột nhiên bạo phát ra khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, khách quý của Đạp Nguyệt Các chúng ta đều bị cỗ khí tức sinh mệnh này thu hút chú ý. Như vậy cũng tốt cho Đạp Nguyệt Các chúng ta, không có ai dám động thủ tìm tòi đến tột cùng. Ta làm trưởng quầy Đạp Nguyệt Các, chỉ là đem chuyện này báo cho gia tộc, nhưng mà tuyệt đối không làm khó nữ nhân tộc lão ngài. Lưu Nguyên vội vàng hất mình khỏi quan hệ, nhưng bên phía gia tộc còn chưa chịu hạ chỉ thị, Tần Mỗ Mỗ có phát hiện khác thường, ta nhớ lúc ấy Tần Mỗ Mỗ đã nói một câu, không ngờ có người tu thành đại vô thể, quá tốt rồi, tinh hỏa đại hội còn có hy vọng. Đại vô tướng thể, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là sinh mệnh khí trong ngũ sắc dưỡng thể thạch bị lộ ra ngoài, nhưng trước khi đi rõ ràng hắn đã ra cố trận pháp, sinh mệnh khí của ngũ sắc dưỡng thể thạch tuyệt đối không thể xuyên thấu qua những trận pháp này xuất hiện ở bên ngoài. Bây giờ xem ra có quan hệ với đại vô tướng luyện thể thần pháp. Tình huống cụ thể về luyện thể thần pháp của đại vô tướng Diệp Phàm không đặc biệt rõ ràng, lúc trước hắn cũng chỉ xem sơ qua một lần, nhưng dù sao mình cũng không dự định tu hành, bất quá lúc đó hắn cẩn thận quan sát một phen. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần tu hành đại vô tướng luyện thể thần pháp là có thể ngưng tụ đại vô tướng thể. Hôm nay xem ra, suy nghĩ của hắn quá đơn giản. Tinh hỏa đại hội, đây là cái gì? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi. Tộc lão, ngài hẳn là hiểu rõ chuyện này hơn tiểu tử a. Lưu Nguyên rất khó hiểu, bất quá sau khi phát hiện sắc mặt Diệp Phàm khó coi, vội vàng nói, tinh hỏa đại hội hội giao lưu tất cả thế lực đỉnh cấp của cửu đại vực, lấy Thanh Long vực chúng ta mà nói, có thể tham dự loại giao lưu này cũng chỉ có 5 đại gia tộc che giấu, Thanh Long vực vực chủ Triệu gia, những vực khác cũng phần lớn là thế lực cấp bá chủ, ẩn tàng thế gia, gia tộc vực vực chủ các loại. Tinh hỏa đại hội liên quan đến lợi ích vô cùng nhiều, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao đối với mỗi một thế lực đều vô cùng trọng yếu, trong đó bao gồm tông môn thần thú nhất tộc, vị trí lãnh tụ nhân tộc cũng sẽ vì tinh hỏa đại hội tiến hành phân phối. Vài năm trước vạn tộc thảo phạt, nhân loại bởi vì con gái Mạc Viễn tông chủ Kiếm Thần Sơn nên tham công mạo hiểm, mà làm cho nhân tộc ta tổn thất thật lớn, từ đó bị mất đi không trở về vực, rất nhiều thế lực oán hận nói rất sâu. Lần này tinh hỏa đại hội, có lẽ ngay cả thủ lĩnh nhân tộc chúng ta cũng phải đổi người. Ngươi có biết tinh hỏa đại hội này còn có bao nhiêu năm nữa mở ra không? Diệp Phàm nghe vậy dò hỏi, tiểu tử này thật sự không biết, bất quá theo ta được biết cường giả tham chiến tinh hỏa đại hội có tu vi trên trời vị thần linh, tu vi nữ nhân tộc lão ngài, tu vi tại niết thần cảnh, khả năng muốn đạt tới thiên vị thần linh còn cần một ít thời gian, Tần Mỗ Mỗ đã có ý muốn bồi dưỡng nữ nhân ngài vì Tần gia mà chiến, nghĩ đến tinh hỏa đại hội trong khoảng thời gian ngắn sẽ không mở ra. Lưu Nguyên vội vàng nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trực tiếp rời đi, Lưu Nguyên nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo suy nghĩ có nên báo chuyện này cho gia tộc hay không, nhưng ngẫm lại vị tộc lão này ngay từ đầu đã che giấu thân phận, tất nhiên là có lý do của mình, hắn hà tất nhiều chuyện như vậy. Huống chi, một nữ nhân tộc lão ở Đạp Nguyệt Các bị lão tổ Tần gia bắt đi, nhưng hắn cái gì cũng không làm, một khi bị gia tộc biết, hắn làm sao có thể bình an vô sự. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyên làm sao còn dám lắm lời, xám xịt đứng dậy từ nội đường đi ra. Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi phường thị Phong Nguyệt, hiện tại hắn không cứu được Hà Thanh Tuyết. Nhưng nếu như Tần Mỗ Mỗ đã chuẩn bị để cho Hà Thanh Tuyết tham gia tinh hỏa đại hội kia, vậy chắc sẽ không làm khó Hà Thanh Tuyết trong thời gian ngắn. Việc hắn cần làm bây giờ là đi mua ngũ phẩm, thần linh thảo tứ phẩm tăng tu vi đan đạo của mình lên tới cảnh giới đan thần tứ phẩm trong thời gian ngắn nhất. Hắn vẫn còn một ít ngũ phẩm thần linh thảo, chỉ là tứ phẩm thần linh thảo, trước mắt ngoại trừ thần Việt Thanh trong mộng ra thì không có bất kỳ thần linh thảo cấp 4 nào khác. Cây cỏ cấp 4 đắt đỏ không cần nói nhiều, tuy nhiên trong tay Diệp Phàm có không ít đạo hình đan, còn có một ít địa mẫu nguyên thủy, đan đạo hình đại đa số là cửu văn đan dược, những thứ này tuyệt đối không thể bán đi, đan đạo hình thượng phẩm chỉ có 2 bình, bán với giá trên trời cũng không thành vấn đề. Tiếp theo chính là địa mẫu thần nguyên thủy, địa mẫu nguyên thủy còn lại của Diệp Phàm cũng chỉ là một thùng không đến, nhưng địa mẫu thần nguyên thủy giá trị cực cao. Cộng thêm trên người hắn 7-8 loại trung phẩm tạp nham, thượng phẩm đan dược, trong thời gian ngắn gom góp đủ mua một ít ngũ phẩm thần linh thảo cùng tứ phẩm thần linh tài nguyên thật ra không thành vấn đề. Chương 2407, khu trung đẳng chờ đợi. Ngũ phẩm thần linh thảo thì không sao, nhưng tứ phẩm thần linh thảo thì quá hiếm có, loại thần linh thảo đẳng cấp này, phường thị bình thường có thể xuất hiện một loại đã ghê gớm lắm rồi, muốn nắm chắc 100% luyện chế được sinh tử đạo thiên đan, Diệp Phàm nhất định phải dùng đủ số thần đan cấp 4 để luyện tập, dù sao trong mộng thần Việt Thanh chỉ có một cây. Đây cũng là lý do vì sao bát phẩm đan thần rất nhiều, nhưng đến lục phẩm, đan thần sau ngũ phẩm số lượng vô cùng ít, bởi vì đan đạo tu vi càng cao, cần luyện tay càng nhiều đan dược, mà đến ngũ phẩm, mỗi một gốc cây thần linh thảo đều đắt đỏ vô cùng, hơn nữa rất nhiều đều có tiền mà không có hàng. Dùng để luyện tập thì xa xỉ cỡ nào. Lần này, mục đích của Diệp Phàm không phải là thần thành nào đó ở Thanh Long vực, mà là đan thành của Chu Tước vực. Ngoại trừ đế vực, bàn về trình độ luyện đan cao nhất đương nhiên sẽ thuộc về Chu Tước vực. Chu Tước vực Nhiếp gia, với tư cách là đan đạo giới cự vô bá, một tay mang theo trình độ đan đạo của Chu Tước vực. Mà đan thành, chính là thần thành của Nhiếp gia ở Chu Tước vực, Diệp Phàm vốn tính toán nếu không chiếm được trong mộng ở chỗ Ngao Thiên Cốc thì hắn sẽ đi đan thành thử thời vận. Cuối cùng thật sự không được, hắn chỉ có thể tìm Độc Cô Lâm Phong, dựa vào lực lượng của Độc Cô gia tộc để tìm kiếm thần Việt Thanh trong mộng. Diệp Phàm hiểu rõ, lấy thực lực của hắn mà muốn đấu tay với thần đế căn bản là không có khả năng, nhưng Hà Thanh Tuyết ở trong tay Tần Mỗ Mỗ, hắn chung quy vẫn lo lắng trong lòng, cho nên phương pháp duy nhất có thể cứu Hà Thanh Tuyết trước mắt chỉ có thể là Độc Cô Lâm Phong ra mặt, hơn nữa nhất định phải là Độc Cô Lâm Phong, tu vi chưa từng bị tổn hại ra mặt. Cho nên hiện tại điều quan trọng nhất chính là luyện chế sinh đạo thiên đan trong thời gian ngắn nhất, thay vì hao tốn đại lượng thời gian đi các thành thần trong Thanh Long vực tìm kiếm ngũ phẩm, thần linh thảo tứ phẩm, chi bằng trực tiếp đến thành đan ở Chu Tước vực. Lấy phi thuyền ra, Diệp Phàm bay về hướng thần thành gần nhất, muốn đi tới Chu Tước vực chỉ có thể thông qua khóa vực đại trận, mà đại trận vượt vực tại Long Nguyên Thành, Diệp Phàm dự tính từ Phong Nguyệt Thành tọa lạc truyền tống trận đi đến Long Nguyên Thành, tiếp theo từ Long Nguyên Thành cưỡi khóa vực đại trận tiến về Chu Tước vực. Phong Nguyệt Thành rất gần, với tốc độ của Diệp Phàm, chỉ mất nửa ngày đã vào trong thành. Diệp Phàm không dừng lại lâu, trực tiếp đi về phía truyền tống trận, đợi nửa canh giờ, trả đủ phí, Diệp Phàm sẽ truyền tống tới Long Nguyên Thành. Thật xin lỗi, ngài không có tư cách truyền tống. Trước mắt Diệp Phàm có một nữ tử có chút áy náy nhìn Diệp Phàm nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, ta có đủ thần tinh cũng không thể truyền tống đến Chu Tước vực sao? Muốn vượt qua vực truyền tống nhất định phải là tu sĩ cao cấp hoặc là cường giả tu sĩ cấp thấp có tu vi nhân linh thần linh. Nữ tử lễ phép nói, chuyến này làm việc rất nhiều năm, cũng rất rõ ràng, có đôi khi gặp phải một tu sĩ bình thường, khả năng đều có lai lịch cực lớn, người trước mắt mặc dù là tu sĩ cấp thấp, nhưng có thể cầm ra phí vượt qua biên giới truyền tống, có thể thấy được, người này tất nhiên không phải người bình thường. Quy củ ở đây, nàng không thể thả Diệp Phàm, nhưng nàng phải giữ lễ phép. Diệp Phàm chưa từng khó xử nữ tu này. Suy nghĩ một chút, hắn hiển lộ ra khí tức tu vi luyện thể của mình, bao phủ khí tức của vị nhân vị thần linh, nữ tử kia thấy thế vội vàng lộ ra vẻ tươi cười, công tử, ngài có tư cách truyền tống. Nói xong, nữ tu nhận lấy thần tinh mà Diệp Phàm giao cho nàng, giao một lệnh bài cho Diệp Phàm, đồng thời dẫn Diệp Phàm đi tới khu chờ. Công tử, chờ lúc truyền tống trận mở ra, ngài trực tiếp dùng thẻ truyền tống trận tiến vào truyền tống trận là được. Nữ tu lộ ra vẻ tươi cười nói, trong lòng âm thầm vui vẻ. Vừa rồi nàng đã dùng thần thức đảo qua thần tinh mà Diệp Phàm đưa cho, ước chừng nhiều hơn 10 vạn thần tinh thượng phẩm, rất hiển nhiên, 10 vạn thần tinh này là Diệp Phàm thưởng cho hắn, một tu sĩ cấp thấp sẽ ra tay hào phóng như thế. Nữ tu đã kết luận Diệp Phàm là đệ tử của một đại gia tộc nào đó ra ngoài lịch luyện, lúc này nữ tu nhắc tới khu trung đẳng chờ, nếu công tử thêm 100 vạn thượng phẩm thần tinh, có thể tiến vào khu trung đẳng chờ. Khu vực trung đẳng chờ sao? Công tử có điều không biết, nữ tu kể lại đại khái tình huống khu vực chờ đợi. Truyền tống trận Chu Tước vực xây dựng trên Vô Tận Hải, mà từ Vô Tận Hải tiến về Chu Tước vực, nhất định phải cưỡi Huyền Vũ thuyền. Huyền Vũ thuyền này là do thế lực đỉnh cấp của Chu Tước vực hợp lực chế tạo ra thần thuyền khổng lồ chuyên môn vượt qua Vô Tận Hải. Vô Tận Hải không thể phi hành trên không trung, toàn bộ mặt biển quanh năm bị sấm sét bao phủ, một khi cách mặt biển 10 trượng, sẽ dẫn động lôi kiếp diệt sát. Mà dưới mặt biển, các loại hải thú kinh khủng lúc nào cũng có thể nuốt tu sĩ phi hành trên mặt biển. Cho nên cơ bản sẽ tiêu phí rất nhiều tinh thần từ các tu sĩ các vực khác tiến về Chu Tước vực để lên Huyền Vũ thuyền vượt qua Vô Tận Hải. Bên này truyền tống trận có 3 khu chờ đợi, theo thứ tự là cao đẳng, trung đẳng cùng cấp bậc thấp, chờ đợi là tán tu phía trên thiên vị thần linh hoặc là hậu bối tu sĩ của tông môn bát tinh trở lên mới có tư cách lưu lại khu vực này. Cao đẳng chờ khu vực truyền tống trận mở ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, cơ bản rất ít người sẽ tốn hao quá nhiều thời gian chờ đợi. Khu trung đẳng chờ thì là khu vực tụ tập của tán tu cấp bậc thần linh và đệ tử của tông môn lục tinh đến bát tinh, truyền tống trận nơi này cách nhau hơi xa một chút. Khu thấp tự nhiên không cần phải nhiều lời, đương nhiên trên thực tế ba loại này khi thành lập thì đối với thân phận tu sĩ cũng không có những quy định này, chẳng qua là tương ứng với giá cả truyền tống mà thôi, nhưng theo sự chênh lệch giữa tu sĩ cấp cao cùng tu sĩ cấp thấp càng lúc càng lớn, càng ngày càng ưu việt những tu sĩ cấp cao xuất hiện. Những tu sĩ này cảm thấy đem thân phận truyền tống của mình cùng cấp thấp của mình ra đều bớt đi. Loại tu sĩ cấp cao này càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày nay, ba loại vật phẩm chờ đợi đã trở thành tượng trưng cho thân phận. Diệp Phàm nghe nói nữ tử giới thiệu đơn giản đối với khu chờ đợi, không khỏi không nói nữa. Hắn vô cùng phản cảm với loại thân phận này. Một mặt có thể là do hắn trong mắt những tu sĩ cấp thấp, mặt khác, hắn cảm thấy loại chế độ dối trá này làm cho hắn chán ghét. Nếu như thế, vì sao ngươi dẫn ta vào trong chờ đợi? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn nữ tu đạo, loại thân phận quy củ này là do một ít tu sĩ cao đẳng lập ra, nhưng lại không trở thành quy củ truyền tống trận chúng ta quản lý công văn quy định, cho nên ta dẫn ngươi tiến vào nơi đây không có vi phạm quy củ. Mặt khác, nữ tu thấp giọng nói, truyền tống trận mỗi cấp sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau khi đến Chu Tước vực, lên tầng lầu sau Huyền Vũ thuyền, những tầng lầu này sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt cho công tử. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, sau đó nhẹ giọng nói, đa tạ. Nói xong, Diệp Phàm lại lấy ra 100 vạn thần tinh thượng phẩm, sau khi nữ tu nhận thần tinh, đưa thần tinh đến nơi quản lý truyền tống trận, rất nhanh một lệnh bài mới xuất hiện trên truyền tống trận của nàng, nữ tử giao lệnh bài cho Diệp Phàm, công tử không cần khách khí, ngươi cho ta thêm 10 vạn thần tinh thượng phẩm, đối với ta mà nói, đồng dạng cũng là tài nguyên tu hành cực kỳ xa xỉ, Triệu Nhã ta cũng không phải là người không biết tốt xấu. Chương 2408, cáo mượn oai hùng. Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Nhã không khỏi hơi đỏ lên, Diệp Phàm tuy rằng dịch dung, nhưng dung mạo sau khi dịch dung vẫn rất tuấn dật như cũ, hơn nữa khí độ của hắn phi thường tốt, khiến cho Triệu Nhã nhịn không được sinh ra hảo cảm. Hai người rời khỏi khu thấp chờ đợi, đi tới khu chung chờ đợi, một người đàn ông trung niên nhìn thấy Triệu Nhã, lập tức đi tới, nhìn chằm chằm Triệu Nhã nói, Triệu Nhã, người này là đệ tử thiên kiêu của môn phái nào, vì sao ngươi dẫn hắn vào khu trung bình chờ? Triệu Nhã nhìn thấy người tới, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, vẻ mặt cũng trở nên có chút bối rối, hiển nhiên nàng cũng không dự liệu được sẽ gặp nam tử trung niên ở chỗ này, ngược lại vội vàng nói, quản chấp sự, hắn là tu sĩ cấp bậc thần linh, hơn nữa hắn giao trả thần tinh trung đẳng chờ. Hả? Quản chấp sự lúc này lộ ra vẻ mặt lãnh khốc, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Triệu Yến, lộ ra một tia cười đắc ý, rồi lại nhạt giọng nói, Triệu Nhã, ngươi làm tiếp đã mấy chục năm rồi, chẳng lẽ ngươi không biết hàm nghĩa của việc chờ trung đẳng là gì sao? Một tu sĩ cấp bậc thấp như thần linh không có tư cách tiến vào khu trung đẳng chờ. Nói xong, quản lý nhìn về phía Diệp Phàm, thật xin lỗi đạo hữu, ngươi không có tư cách tiến vào khu trung đẳng chờ, xin rời bước thấp đợi. Quản chấp sự, hắn thanh toán chi phí chờ trong khu chờ. Triệu Nhã vội vàng nói, bộp, quản chấp sự trực tiếp vung ra một cái tát đánh Triệu Nhã té lăn trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm nói, nơi này không có quan hệ gì với truyền tống trận của chúng ta, phí tổn mà hắn giao nhiều chính là ả độc chiếm, nếu ngươi không bình tĩnh, cứ việc tìm ả, giết ả cũng không sao, nhưng ngươi nhất định phải đi thong dong chờ khu vực. Khóe miệng Triệu Nhã chảy máu, tiếp theo lo lắng nhìn về phía Diệp Phàm, nàng quả thật là có lòng tốt muốn trợ giúp Diệp Phàm. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến hôm nay trùng hợp gặp được quản sự ở chỗ này, quản sự rất ít khi chờ ở khu vực này, ngày thường cho dù thủ hạ có chút không hợp quy củ, những chấp sự này cũng sẽ không quá thật thà, nhưng mà quản sự đối với Triệu Nhã vẫn luôn có ý kiến khác, ngày thường cũng có nhiều khó khăn khác ép buộc Triệu Nhã phải theo hắn. Hôm nay nếu để cho quản sự phát hiện ra chuyện này, dĩ nhiên hắn phải nắm cơ hội bức bách Triệu Nhã, nếu Diệp Phàm không phục, muốn ra tay với Triệu Nhã, quản sự sẽ lấy 100 vạn thần tinh thượng phẩm này làm áp chế. Chỉ cần Triệu Nhã làm hắn, 100 vạn thần tinh thượng phẩm sẽ trả lại cho Diệp Phàm thế nào? Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Triệu Nhã, lúc này nhìn về phía quản sự nói, quy củ chỗ nào có quy định là ta không thể tiến vào khu trung đẳng đợi. Hôm nay ta không chỉ phải tiến vào khu trung đẳng chờ đợi, ta còn muốn tiến vào khu cao đẳng chờ đợi, ta thật muốn nhìn xem, một chấp sự như ngươi có tư cách gì ngăn cản ta. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra 300 vạn thần tinh thượng phẩm ném cho Triệu Nhã, đổi lệnh bài khu trung phẩm chờ lệnh bài thành khu chờ lệnh bài. Công tử không thể, cho dù ngài có cao đẳng chờ lệnh bài khu vực, ngài cũng không thể đi. Triệu Nhã nghe vậy vội vàng nói, trong khu tu hành trung đẳng cao đẳng là lục tinh, đệ tử của tông môn thất tinh, mặc dù khó chịu với tu sĩ cấp thấp mang một vị thần linh như Triệu Nhã tiến vào trong cũng không có cách nào khác, nhưng khu tu hành cao đẳng thì khác. Tu sĩ cấp cao ở đó đều là tồn tại có thể gây ảnh hưởng lớn đối với nơi quản lý truyền tống trận. Ngươi cứ việc mua cho ta, không cần nhiều lời. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Triệu Nhã không cách nào, đành phải truyền tống thần tinh đến nơi quản lý. Tiếp theo một lệnh bài cao đẳng xuất hiện trong tay Triệu Nhã. Diệp Phàm đem lệnh bài trung đẳng đưa cho Triệu Nhã, thu lệnh bài cao đẳng, nhìn chằm chằm quản chấp sự nói, hiện tại ta có lệnh bài cao đẳng, ta phải đi chỗ cao cấp để chờ, ngươi dự định làm sao ngăn cản ta? Ha ha. Một tán tu lá gan cũng không nhỏ, bất quá chỉ là một tán tu cấp bậc thần linh, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi thành thành thật thật đứng ở cấp thấp chờ đợi cũng thôi đi, nếu dám đi nơi cao đẳng chờ đợi, ta giết ngươi, thì có làm sao? Quản chấp sự nghe vậy trên mặt tràn đầy kiêu căng nói, tu vi thần tâm cảnh cấp 9 tán phát. Oanh, Diệp Phàm lập tức đấm ra một quyền, lúc này thần lực quản chấp sự bộc phát, nhưng khoảng cách gần như vậy, quản chấp sự cùng lắm chỉ là một pháp tu. Trước mặt sức mạnh thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm, căn bản không chịu nổi một hợp. Trong nháy mắt, quản sự bay lên, hung hăng đập lên tảng đá cách đó không xa, cả người phun ra vài ngụm máu tươi. Lúc này không ít tu sĩ kinh ngạc nhìn chiến đấu xảy ra ở đây, từng người hai mặt nhìn nhau. Tại truyền tống trận, dĩ nhiên có người dám động thủ với người quản lý, không thể không nói, người này lá gan rất lớn. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi muốn chết, quản chấp sự lập tức gầm lên. Cùng lúc đó, mấy bóng người bay ra, rơi xuống xung quanh Diệp Phàm. Một lão giả lạnh giọng nói, ở chỗ truyền tống trận, không được chém giết. Hàn chủ sự, người này uổng công ta quản lý quy củ truyền tống trận, ra tay với ta, Hàn chủ sự phải làm cho ta. Quản chấp sự thấy thế vội vàng nói. Lão giả đi đến bên cạnh quản lý, dùng thần thức đảo qua Diệp Phàm, phát hiện trên người Diệp Phàm không có lệnh bài thân phận, ánh mắt trở nên vô cùng băng hàn. Phàm là tại truyền tống sử động thủ với người quản lý truyền tống, giết không tha, tiểu bối, chết đi. Căn bản không có bất luận ý định gì muốn nghe qua chuyện này, lão giả trực tiếp huyễn hóa thần lực bàn tay khổng lồ đánh về phía Diệp Phàm. Tu vi của lão giả là thần linh thiên vị, Diệp Phàm tất nhiên không phải là đối thủ, lập tức lấy đế đạo lệnh ra. Cự trưởng của lão giả kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người trở nên vô cùng ngạc nhiên, ngược lại vội vàng đi đến trước mặt Diệp Phàm, chắp tay nói tiểu nhân Hàn Trung Hư ra mắt Độc Cô Tôn Sứ. Có người nói ta không đủ tư cách tiến vào khu vực cao đẳng, không biết Hàn chủ sự cũng như vậy hay không. Quản lý chỗ truyền tống rất khí phách, ngay cả Độc Cô gia tộc ta cũng không để vào mắt phải không? Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng lạnh lùng, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, đế đạo lệnh của Độc Cô gia thật đúng là hữu dụng, có lệnh bài này rồi, sau này có phải hắn sẽ tung hoành khắp Thanh Long vực rồi không? Những người này không phải thích rêu rao cao đẳng sao? Tốt lắm, hôm nay Diệp Phàm hắn cáo mượn oai hùng một lần, đối với Diệp Phàm này ngược lại thản nhiên vô cùng, bản thân hắn lần này đi Chu Tước vực chính là vì chuẩn bị cho Độc Cô Lâm Phong luyện chế sinh đạo thiên đan, mượn một ít uy danh Độc Cô gia tộc có gì không thể? Không, không dám, tiểu nhân tuyệt không có ý này. Trên mặt Hàn Trung Hư chảy đầy mồ hôi lạnh nói, đừng xem hắn là thần linh thiên vị, nhưng so sánh với quái vật khổng lồ Độc Cô gia như thế này, căn bản cái gì cũng không phải, nếu là hậu bối của Độc Cô gia tộc thì thôi, thế nhưng vị trước mắt này thì khác, đế đạo lệnh cũng không phải là lệnh bài khách quý bình thường của Độc Cô gia tộc, mà chỉ có Độc Cô Lâm Phong mới có tư cách đưa lệnh bài, ai dám trêu chọc cường giả đế đạo lệnh. Một vị thần linh bị dọa đến mức tự xưng là tiểu nhân, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật đã đánh giá thấp giá trị của đế đạo lệnh sao, xem ra Độc Cô Lâm Phong đối với hắn thật đúng là coi trọng. Quản chấp sự thấy vậy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Về phần Triệu Nhã, thì há to miệng anh đào nhỏ, ngây ngốc tại chỗ. Nàng suy đoán nam tử trước mắt này bất phàm, nhưng cũng không ngờ lại bất phàm như vậy. Cấp bậc tộc lão của Độc Cô gia tộc tồn tại, trời ạ, ta rốt cuộc đã tiếp đãi quái vật gì vậy? Loại tồn tại đẳng cấp này đi tới chỗ quản lý truyền tống trận, cho dù là tổng phụ trách quản lý, cũng phải tự mình nghênh đón. Những tu sĩ đứng xem xung quanh cũng ngây ra như phỗng, tình huống gì vậy? Tộc lão của Độc Cô gia tộc, ta đi, một người trẻ tuổi như thế mà lại là tộc lão của Độc Cô gia tộc. Sau này, Triệu Nhã là Triệu chấp sự, về phần vị quản sự này, lúc ta từ Chu Tước vực trở về, không muốn gặp hắn. Diệp Phàm đạm mạc nói, quản sự này cố ý làm khó dễ hắn, mục đích rõ ràng là vì Triệu Nhã, chút nhãn lực ấy của Diệp Phàm vẫn phải có, nhưng coi hắn thành kẻ coi thường, sợ là mù mắt chó của người này rồi. Bốp bốp, Hàn Trung Hư nghe vậy liền duỗi tay phải ra, thần lực dũng động trong nháy mắt biến ảo thành một bàn tay thần lực khổng lồ đánh chết quản sự, đồng thời vô cùng cung kính nói, về sau Triệu Nhã chính là Triệu chấp sự, hơn nữa tuyệt sẽ không có ai làm khó dễ Triệu Nhã, Độc Cô Tôn Sứ, ngài thấy thế nào? Chương 2409, Chu Hàn Tần Mị. Rất tốt, Diệp Phàm gật đầu nói, Hàn chủ sự làm việc rất dứt khoát. Diệp Phàm lấy lệnh bài khu cao đẳng ra chờ, không biết bây giờ ta có đủ tư cách tiến vào khu cao đẳng chờ không? Tôn Sứ nói đùa, chỉ là một cao đẳng chờ đợi sao có thể xứng với thân phận Tôn Sứ, mời Tôn Sứ qua bên này. Hàn Trung Hư nghe vậy lập tức cười bồi nói. Diệp Phàm gật đầu, sau đó nói với Triệu Nhã, làm thật tốt, ngươi là một tu sĩ rất tốt. Đa tạ Tôn Sứ đại nhân coi trọng, Triệu Nhã vội vàng khom người hành lễ, đôi mắt đẹp vạn phần kích động, cuộc đời lên xuống chẳng hơn, vừa rồi nàng còn lo lắng cho tương lai của mình, lúc này đã một bước lên trời trở thành chấp sự. Phải biết rằng, thần tinh mỗi một năm của chấp sự ở đây đều có thể khen thưởng gần trăm vạn thần tinh thượng phẩm, chính là người thật sự béo bở a, có thể trở thành chấp sự, có bối cảnh nào mà không có cường đại. Đừng nhìn quản sự bị chém giết một cách dễ dàng như vậy là vì ông ta đã chọc phải người không thể trêu vào. Trong mắt tán tu bình thường, Độc Cô gia tộc không coi vào đâu. Dù sao thì những đệ tử ẩn giấu thế gia ở bên ngoài để rèn luyện đều sẽ cố gắng hết sức, nhưng đối với thế lực lớn mà nói, Độc Cô gia tộc chính là vua vô giá của Thanh Long vực. Nàng hiện tại trở thành chấp sự, chính là do Độc Cô Tôn Sứ đích thân nhắc nhở, vị trí chấp sự như nàng ta còn ổn hơn nhiều so với quản sự. Diệp Phàm cười cười, tiếp theo Hàn Trung Hư rời đi, sự tình phát sinh ở đây đối với Diệp Phàm mà nói chỉ là xen vào, tuy nhiên Diệp Phàm lại có ý nghĩ khác. Lần này hắn đi Chu Tước vực chính là cầu mua thần linh thảo cực kỳ quý báu, mặt khác còn muốn đấu giá địa mẫu thần nguyên thủy, địa mẫu thần nguyên thủy bảo vật cỡ nào, một khi đấu giá tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều phía chú ý, nếu như hắn lấy thân phận của mình đi qua, rất có thể sẽ không ra khỏi Chu Tước vực được. Diệp Phàm vốn không tính mượn danh tiếng Độc Cô gia tộc, dù sao hắn còn chưa luyện chế thành Sinh Đạo Thiên Đan, trước tiên đã chiếm tiện nghi của Độc Cô gia tộc, phong cách hành sự của hắn không phù hợp với Diệp Phàm. Bất quá hôm nay phát hiện Đế Đào lệnh so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, có thể làm cho hắn đủ an toàn đấu giá thần linh thảo, hơn nữa lấy địa mẫu nguyên thủy ra, hôm nay trong mắt Diệp Phàm, cứu Độc Cô Lâm Phong, cứu Hà Thanh Tuyết ra là chuyện rất trọng yếu nhất. Về phần Độc Cô gia tộc, khi nghe thấy tên tôn sứ đột nhiên xuất hiện này lựa chọn ra để từ chối thừa nhận hay ngầm thừa nhận chuyện này, Diệp Phàm càng nghiêng về vế sau hơn, hắn tin tưởng Độc Cô Lâm Phong hàm dưỡng. Hàn Trung Hư mang theo Diệp Phàm tiến vào khu vực chờ đợi cực kỳ cao cấp, nơi đây giờ phút này chỉ có hai người, tu vi của hai người đều ở trên thiên vị thần linh, hơn nữa mặc đồ quý dị thường, khuôn mặt kiêu căng, khí tức của thượng vị, hiển nhiên lai lịch cực kỳ bất phàm. Lúc này hai người một nam một nữ đang tùy ý nói chuyện với nhau, nhìn thấy Hàn Trung Hư mang theo Diệp Phàm đi vào nơi đây, không khỏi ngừng chuyện trò, mà nghi hoặc khó hiểu nhìn Diệp Phàm, bên hông Diệp Phàm không treo bất kỳ yêu bài nào, tu vi bất quá chỉ là nhân vị thần linh, hai người nhìn xem là tu vi luyện thể của Diệp Phàm. Mà phàm là có thể đi vào khu vực đứng siêu cấp như thế này, địa vị nào mà chẳng phải là nói ra để hù chết người chứ, mà người có thân phận như vậy, không chỉ thế lực phía sau mạnh mẽ mà thực lực của bản thân bọn họ cũng thuộc về trình độ đỉnh cấp của một vực rồi. Hàn chủ sự, không biết vị đạo hữu này là người phương nào? Đôi mắt quyến rũ của hai tu sĩ kia đầy ý xuân nhìn Diệp Phàm, môi người màu máu hơi mấp máy, giọng nói êm tai khiến người nghe cảm thấy tê dại. Tần tôn sứ, Chu tôn sứ, vị này là Độc Cô tôn sứ. Hàn Trung Hư vội vàng giới thiệu, lúc này Tần Mị và Chu Hàn có chút ngơ ngác, Độc Cô tôn sứ. Có thể được xưng là tôn sứ, vậy ít nhất cũng là thái thượng trưởng lão của thế gia, nhưng vị tiểu bối thần linh trước mắt lại là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, như vậy không phải quá đáng sợ sao? Khụ, vị này, ta họ Diệp, Diệp Phàm chắp tay với hai người, nhất là nhìn Tần Mị một cái, không phải vì hình tượng cáo mị của Tần Mị, mà vì Tần Mỗ Mỗ mang Hà Thanh Tuyết đi, hắn có lẽ đạt được càng nhiều tin tức của Tần Mỗ Mỗ. Diệp, Diệp sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu, đã rất nhiều năm rồi Độc Cô gia tộc chưa từng xuất hiện tôn sứ họ khác, trong mấy vạn năm qua cũng xuất hiện một gã tu sĩ vương thể tên là Trầm Đỉnh Thiên, không biết Diệp sư đệ làm cách nào trở thành tôn sứ của Độc Cô gia tộc. Tần Mị lộ ra một nụ cười tò mò, nếu là tôn sứ của Độc Cô gia tộc, cho dù tu vi của Diệp Phàm thấp hơn bọn hắn không ít, bọn hắn cũng đối đãi như thế. May mà có sự coi trọng của Độc Cô lão tiền bối, tặng Đế Đào lệnh. Diệp Phàm tùy ý nói. Tần Mị và Chu Hàn lập tức sửng sốt, Độc Cô lão tiền bối là ai? Bọn hắn biết rất rõ ràng, đó chính là người trong truyền thuyết A. Ngoại trừ lão tổ gia tộc bọn hắn, cho dù là những thái thượng trưởng lão như bọn hắn, muốn gặp Độc Cô Lâm Phong đều phải nhìn thấy cơ duyên, nếu được Độc Cô Lâm Phong chỉ giáo càng là vinh hạnh. Về phần Đế Đào lệnh, đó là muốn cũng không cần nghĩ, lệnh bài đẳng cấp này, nghe đồn Độc Cô Lâm Phong tổng cộng chỉ đưa ra 3 cái, lại không ngờ ở chỗ này bọn họ lại gặp được một cái. Đế Đào lệnh thật giả phi thường dễ dàng phân biệt, trận pháp độc nhất vô nhị của Độc Cô gia tộc phía trên cùng với đạo vận độc hữu của Độc Cô Lâm Phong phi thường rõ ràng. Hàn Trung Hư thấy đám người Diệp Phàm và Tần Mị bắt chuyện, lúc này liền nhỏ giọng cáo lui. Cấp bậc của những người này, không phải hắn có thể tham dự, mặc dù hắn cũng là thiên vị thần linh, nhưng chênh lệch trong thiên vị thần linh cũng vô cùng lớn, hắn chỉ là tồn tại cấp thấp nhất trong thiên vị thần linh. Mời Diệp sư đệ ngồi, Chu Hàn lễ phép nói. Sau khi hai người biết Diệp Phàm lấy được Đế Đào lệnh, trong lời nói còn mang theo một tia cung kính. Từ khi Diệp Phàm đi vào thiên thương giới, ở đâu không phải chạy trối chết? Không phải bị người đuổi đánh sao? Đã bao giờ trải qua loại đãi ngộ như bị người ta coi là đại gia thế này? Thật đúng là không nên nói, sảng khoái. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao đại gia tộc dễ dàng xuất hiện thiếu gia hỏa đệ tử, mỗi ngày sinh hoạt trong hoàn cảnh chúng tinh phùng nguyệt này, có thể không sa đọa sao? Nhìn Diệp Phàm đi, chỉ là một chú thần cảnh, lại làm cho hai vị thần linh nhiệt tình như thế, loại đãi ngộ này lâu rồi, tự nhiên liền ngạo mạn. Nhưng Diệp Phàm biết rõ Độc Cô gia tộc cuối cùng cũng là gia tộc Độc Cô, những thứ này không phải thực lực của hắn thể hiện, hắn sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Nếu có một ngày thiên đế môn đặt chân ở thiên thương giới, khi các lão tổ gia tộc nhìn thấy hắn đều cung kính, đó mới đáng để hắn kiêu ngạo. Không biết lần này Diệp sư đệ đến đây là muốn làm chuyện gì a? Tần Mị cười dịu dàng nói. Chu Tước vực không giống Thanh Long vực, mấy đại gia tộc lánh đời chúng ta dù sao cũng là thế lực Thanh Long vực, ở Chu Tước vực ảnh hưởng không quá lớn, đến bên kia, nhiều khi vẫn cần thực lực bản thân cường đại, nếu lần này sư đệ gặp khó khăn gì, chúng ta ngược lại có thể cung cấp một ít trợ giúp. Chu Hàn chen lời nói, một tu sĩ có thể được Độc Cô Lâm Phong coi trọng, tương lai không thể tưởng tượng tiền đồ của mình. Lúc này thực lực Diệp Phàm nhỏ yếu, bọn họ còn có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp đánh tốt giao tình. Nếu như thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ, có lẽ sau này bọn họ muốn kết giao cũng không có biện pháp trèo lên được. À, Tần sư tỷ, Chu sư huynh, các ngươi nói tới đây, ta trái lại thật sự có một số việc cần các ngươi hỗ trợ. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt hơi lưu chuyển nói, chương 2410, cường giả thiên vị hộ vệ. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều không chối từ. Lúc này hai người tích cực nói, nếu có thể thông qua Diệp Phàm được Độc Cô Lâm Phong chỉ điểm, một chút việc nhỏ, tính là cái gì? Không dối gạt hai vị, mục đích chuyến đi này của sư đệ là Chu Tước Vực Đan Thành, mục đích cũng chỉ là vì đổi lấy một ít cỏ thần linh quý trọng. Ai, nói ra thật xấu hổ, Độc Cô tiền bối rất coi trọng thiên phú đan đạo của tại hạ, nhưng mà mấy năm nay, ta vẫn kẹt tại ngũ phẩm đan thần không hề tiến triển, cô phụ kỳ vọng cao quý của Độc Cô tiền bối. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, ngũ phẩm đan thần. Chu Hàn và Tần Mị đồng thời hít sâu một hơi, hai người bọn họ nhìn ra được, tuổi tác Diệp Phàm không quá 2000, trẻ như vậy là đan thần ngũ phẩm. Vị Diệp sư đệ này không dọa bọn họ chứ? Thần Hà đỉnh này trên người của ta cũng coi như viên ngọc sáng phủ bụi, mỗi lần nghĩ tới đây, ta đêm không thể chợp mắt, thức ăn đều vô vị. Diệp Phàm lấy ra nhất phẩm thần khí Thần Hà đỉnh, phía trên văn lộ phong cách cổ xưa, còn có đạo vận Độc Cô Lâm phong lưu lại vô cùng rõ ràng, nhất thời khiến Chu Hàn và Tần Mị lôi cháy xém bên ngoài. Đỉnh Thần Hà, đỉnh, sự tồn tại của cấp bậc thần linh, Thái Thượng trưởng lão Chu gia Chu Hàn nói chuyện lại trở nên run rẩy. Tần Mị ở một bên trừng mắt quyến rũ động lòng người, cả người cũng có chút luống cuống. Sau khi thời đại nhân linh kết thúc, nhất phẩm thần khí đã vô cùng hiếm thấy, dù sao một trận chiến năm đó, rất nhiều thần khí đều bị đánh nát trên chiến trường, về phần nhất phẩm thần khí đan đỉnh, cho dù là toàn bộ tinh hỏa thần vực, cũng không nhiều hơn một bàn tay. Thanh Long vực cũng chỉ có duy nhất một tông này thôi. Nhưng mà Thần Hà đỉnh là nổi bật trong bảo bối của Độc Cô lão tổ, bọn hắn may mắn được chứng kiến Độc Cô lão tổ luyện đan nên tất nhiên nhận ra Thần Hà đỉnh. Đối với bọn hắn mà nói, chí bảo bực này chỉ có thể đứng xa xa quan sát, hôm nay lại xuất hiện trước mặt hai người như vậy, khiến cho hai người cảm thấy như đang mơ vậy. Cướp đoạt Thần Hà đỉnh, hai người nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần bọn hắn động thủ, bên kia Độc Cô Lâm Phong liền rõ như lòng bàn tay, bọn hắn nào biết được đạo cơ của Độc Cô Lâm Phong niết hóa, căn bản không có năng lực. Nếu như hiện tại bọn hắn cướp đoạt, Diệp Phàm thật sự có khả năng nằm ở chỗ này, bất quá Diệp Phàm là người phương nào, đương nhiên hắn biết rõ lấy ra Thần Hà đỉnh phong hiểm, nhưng biểu hiện của hắn vô cùng bình tĩnh, căn bản không sợ dáng vẻ của hai người kia, càng là làm cho hai người bỏ đi ý niệm cướp giật. Vì sao một thần linh lại không hề sợ hãi trước mặt bọn họ như thế, không cần nói cũng biết trên người người này chắc chắn có thứ có thể bảo vệ tính mạng, nếu không có thì chỉ cần một hóa thân thần đế Độc Cô Lâm Phong thôi cũng đã đủ để chém giết hai người bọn họ rồi. Ngay cả Thần Hà đỉnh còn dành cho vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này, người này có quan hệ thế nào với Độc Cô lão tổ? Lúc này thái độ của hai người đối với Diệp Phàm càng thêm nóng bỏng. Các ngươi cũng nhận ra Thần Hà đỉnh này, ai, không dối gạt các ngươi nói, Độc Cô lão tiền bối sau khi giao vật ấy cho ta, lại yêu cầu ta trong vòng trăm năm tăng trình độ đan đạo lên tới tứ phẩm đan thần. Vì thế, lại cấp cho ta một bộ phận địa mẫu thần nguyên thủy đưa đến Chu Tước vực bán đấu giá đan thành, tài nguyên lấy được dùng để mua tứ phẩm thần linh thảo. Thực lực của ta thấp kém, ở Thanh Long vực, lấy thân phận của ta thì cũng không sao, nhưng đến Chu Tước vực thì... Diệp Phàm nói tới đây, giả vờ giả vịt tiếp tục nói, tuy lão tiền bối lưu lại hóa thân thần đế trên người ta, nhưng nếu như ta gặp phải một vài vấn đề nhỏ liền triệu hoán hóa thân thần đế của hắn, không khỏi làm cho hắn có chút thất vọng. Đúng vậy, Diệp sư đệ nói không sai, Độc Cô lão tiền bối giao Thần Hà đỉnh cho ngươi, tất nhiên cực kỳ coi trọng ngươi, nếu chút chuyện nhỏ này đều làm cho hắn thất vọng, nhưng lại không phải. Tần Mị gật đầu nói, trong lòng đã âm thầm tính toán, tiểu bối này tu vi không cao, nhưng tuổi trẻ như thế đã là ngũ phẩm đan thần, nếu có thể cùng người này tạo dựng quan hệ tốt, ngày sau nếu nàng cần luyện chế đan dược gì, chí ít cũng có nhân mạch, nếu không được, liền dùng mỹ nhân kế đi vào đi, người này lúc tiến vào rõ ràng nhìn nàng một cái, nghĩ hẳn đối với nàng có ý khác. Chu sư huynh, Tần sư tỷ, nói nhiều như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, không biết hai vị có thể cùng ta đi đan thành, hộ vệ ta một đoạn thời gian không? Diệp Phàm nói ra mục đích của mình, đồng thời lấy ra hai bình đan dược này là đan dược ngũ phẩm thượng đẳng ta luyện chế, ngoài ra nơi này còn có hai đan dược đạo hình đan đặc biệt thượng phẩm, sư đệ cũng biết những thù lao này thỉnh thần linh bảo vệ bình thường ta dư sức, nhưng Chu sư huynh cùng Tần sư tỷ là Chu gia, Thái thượng trưởng lão Tần gia, thân phận tôn quý không cần nói nhiều, chút thù lao này, đó là sự sỉ nhục đối với hai người. Nhưng vì mua tứ phẩm thần linh thảo, tài nguyên trên người ta có thể tiêu xài không nhiều lắm, ta có thể đáp ứng hai vị. Ngày sau ta có thể luyện chế miễn phí 3 lò đan dược, đây là bằng chứng của tại hạ. Bất kể ngày sau hai vị tự mình tìm ta, hay là hai vị hậu nhân tới tìm ta, đều có thể dựa vào đó đến tìm ta để luyện chế đan dược miễn phí. Diệp Phàm hứa hẹn, mấy lời này vừa nói ra, trên mặt Tần Mị và Chu Hàn đều lộ ra vẻ vui mừng. Bình thanh ma đan thượng đẳng, còn có một viên đạo hình đan đặc biệt, loại bảo vật này cũng là bảo vật cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Mà để cho hai người mừng rỡ nhất là Diệp Phàm hứa hẹn, một viên đan thần 2000 tuổi không đến ngũ phẩm hứa hẹn, chỉ cần bọn họ giữ lại bằng chứng, đợi ngày sau tu vi đan đạo của Diệp Phàm công tham tạo hóa, cho hắn luyện chế nhất phẩm thần đan cũng có khả năng a. Lại thêm quan hệ giữa Diệp Phàm và Độc Cô Lâm Phong, cho dù đến lúc đó Diệp Phàm luyện chế không ra một số đan dược mà bọn họ cần, Độc Cô Lâm Phong cũng tuyệt đối sẽ ra tay. Độc Cô Lâm Phong là ai? Toàn bộ tinh hỏa thần vực, pháp tu cường giả đứng đầu cũng là tu sĩ đan đạo đứng đầu, hắn chính là đan thần cấp 3 hàng thật giá thật. Nếu hộ vệ người khác, đối với hai người chúng ta mà nói, quả thật là vũ nhục hai người chúng ta, nhưng mà hộ vệ Diệp sư đệ, vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì, bản thân năm đại thế gia chúng ta chính là đồng nguyên cộng lưu, giúp đỡ lẫn nhau là nên. Bây giờ Diệp sư đệ càng là hậu lễ tặc, hành trình chu tước vực, có hai người chúng ta, trừ phi là cường giả thần đế ra tay, nếu không ai cũng đừng mong động đến một sợi tóc của sư đệ. Chu Hàn thu hồi ngọc bội và đan dược Diệp Phàm đưa qua, tràn đầy tự tin nói. Diệp Phàm thấy thế lại không nghi ngờ gì, tốt xấu gì hai người này cũng là thái thượng trưởng lão của gia tộc lánh đời. Mặc dù là thần linh của thiên vị cũng tuyệt đối không phải là thần linh bình thường. Có hai người này bảo vệ, hành trình lần này chu tước vực không có vấn đề quá lớn. Cái tên Độc Cô lão tổ quả nhiên vang dội, lần đầu tiên Diệp Phàm phát hiện sau lưng có người là thật sự tốt, lừa gạt đều thuận lợi dị thường. Mấy người nói chuyện phiếm trống rỗng, truyền tống trận đã mở ra, Chu Hàn cùng Tần Mị suy nghĩ một chút, đều dùng thuật dịch dung, hơn nữa thu lại lệnh bài gia tộc của mình. Thấy Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hai người lập tức giải thích nói, Diệp sư đệ, lần này hai người chúng ta giúp đỡ ngươi là việc riêng của mình, quan hệ với gia tộc không lớn, hy vọng sư đệ hiểu cho. Hai người một người là thái thượng trưởng lão Tần gia, một người là thái thượng trưởng lão Chu gia, nếu lấy thân phận hai người lúc đầu trở thành hộ vệ của Diệp Phàm, truyền ra bên ngoài, mặt mũi và mặt mũi Chu gia ở đâu? Chương 2411, tình cảnh của Tử Tiên là thế nào? Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu nói. Đến chu tước vực rồi, hai người chúng ta chính là người đi theo Diệp đan thần, không biết Diệp sư đệ cảm thấy thế nào. Tần Mị chớp chớp đôi mắt đẹp câu dẫn người với Diệp Phàm, dịu dàng nói. Như thế ngược lại là ủy khuất Tần sư tỷ cùng Chu sư huynh. Diệp Phàm chắp tay nói, đan thần bởi vì tính đặc thù của bản thân, thường xuyên xuất hiện rất nhiều người đi theo, dù sao người tu hành cũng không thể tách rời đan dược, để có đầy đủ đan dược cam đoan, rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của cường giả đan đạo. Người đi theo cũng là thủ hạ của đan thần, cho nên Diệp Phàm mới nói là oan ức cho hai người bọn họ. Không sao, ngày sau Diệp sư đệ thành tựu không thể đoán trước, nếu không phải chúng ta là gia tộc thái thượng, có thể trở thành tùy tùng của sư đệ thì cũng không phải là không thể. Chu Hàn cười nói, lại nói tiếp, đến chu tước vực, hai người chúng ta bèn gọi sư đệ là Diệp đan thần. Sư đệ bèn gọi chúng ta là Diệp Hàn, Diệp Mị ra sao? Đối với bọn họ, dòng họ cũng không quan trọng đến cấp bậc như vậy. Bọn họ tạm thời sửa họ thành lá, nhưng thật ra không phải là chuyện ấm ức cỡ nào, ngược lại có thể khiến Diệp Phàm có cảm giác tốt hơn sâu với bọn họ. Trong bất chi bất giác, địa vị của Diệp Phàm trong lòng hai người đã là bình đẳng, thậm chí địa vị của Diệp Phàm còn cao hơn một tầng, cần hai người bọn họ đi nịnh bợ. Được, nếu như thế, ở chỗ này, tại hạ liền đa tạ hai vị. Diệp Phàm chắp tay, trong lòng âm thầm vui vẻ, trước kia muốn mua chút bảo bối đều giống như tặc. Lần này hắn cuối cùng có thể hưởng thụ được sự hung hăng quang minh chính đại vung tiền như rác rồi, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy không tệ. Còn về hai vị thần linh bị Diệp Phàm lừa cho xoay vòng, hoàn toàn không nghĩ tới vị Độc Cô tôn sứ trước mắt này căn bản không phải thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, cùng lắm hắn cũng chỉ cứu được Độc Cô Lâm Phong một mạng, chỉ nhận được một vài thứ tốt mà thôi. Khu truyền tống đặc biệt cực kỳ ổn định, không gian không cảm giác choáng váng chút nào, ba người Diệp Phàm liền đi tới chu tước vực. Từng đợt gió biển nổi lên, kéo theo hơi nước nồng đậm không gì sánh được. Chu tước vực Diệp Phàm lần đầu tiên, so với Thanh Long vực, thì linh khí nơi này nồng đậm hơn không ít. Chỉ có điều, hải đảo mà bọn hắn truyền tống ra có khí tức thô bạo cực kỳ nồng đậm, đại đa số đến từ Vô Tận Hải và tán tu xung quanh. Tu sĩ sinh hoạt ở đây, tài nguyên tu hành cần nội đan của hải thú, trên biển vô tận, dưới biển có vô số cự thú kinh khủng, muốn sống ở đây, không chỉ yêu cầu thực lực thật lớn, mà còn có yêu cầu vận may như vậy. Khách quý Thanh Long vực tôn kính xin hỏi các ngươi là đang dạo chơi ở Vô Tận Đảo hay là quyết định cưỡi huyền vũ thuyền rời khỏi Vô Tận Đảo. Bên truyền tống trận, một nữ tu xinh đẹp vô cùng cung kính đứng ở một bên, sau khi nhìn thấy ba người Diệp Phàm xuất hiện liền vội vàng nghênh đón nói. Chúng ta đi Đan Thành, lập tức rời đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nữ tu kia nghe vậy lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói, mấy vị khách quý mời đi theo ta. Ba người Diệp Phàm theo nữ tu rời khỏi truyền tống trận, rất nhanh đã có mấy người đi tới một đại điện thật lớn, trong đại điện có không ít tu sĩ dưới sự lãnh đạo của hộ vệ Huyền Vũ Thuyền xếp thành hàng dài. Như ba người Diệp Phàm, một nữ tử xinh đẹp dẫn dắt rất ít gặp. Không ít tu sĩ nhìn ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của mọi người. Bọn họ rất rõ ràng việc này do những nữ tu sĩ chuyên môn chiêu đãi tu sĩ, mỗi người đều có lai lịch rất lớn, nếu có thể có quan hệ cùng loại tu sĩ này, cho dù là người khác nói một câu, cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Người này là ai? Không biết, chưa từng gặp qua, từ phương hướng này hẳn là truyền tống trận đặc biệt của Thanh Long Vực. Thanh Long Vực, ha ha, Thanh Long Vực đã xuống dốc rồi, cường giả của một vực như vậy, e là... Thanh Long Vực có xa suốt nữa, cũng là một trong cửu đại vực, mà cường giả chân chính của Thanh Long Vực không kém hơn so với các vực khác, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Trong lúc mọi người nghị luận, nữ tu kia đã mang theo đám người Diệp Phàm xuyên qua đám người tiến vào cửa khách quý tiến vào Huyền Vũ Thuyền. Ba vị khách quý, kính xin đăng ký thân phận của các ngươi. Nữ tu cung kính nói, Diệp Phàm gật đầu, lập tức viết lên thân phận của Thái Thượng trưởng lão Diệp Đan Thần của Độc Cô gia tộc. Cái tên này chỉ là danh hiệu. Diệp Phàm lấy đế đạo lệnh chứng minh thân phận của mình ra, hộ vệ trên Huyền Vũ Thuyền trực tiếp cho đi. Ta là thần sư Bạch Hổ phân viện ở Bạch Hổ vực, thần giới của ta đã bị kẻ xấu cướp đi, kính xin dàn xếp một phen, thúc phụ ta là phó hội trưởng Đan Thành, nhìn thấy thúc phụ ta tất nhiên sẽ giao phí tổn cho các ngươi. Diệp Phàm đang chuẩn bị tiến vào thuyền Huyền Vũ, sự náo loạn ở bên khiến hắn chú ý, chỉ thấy một nữ tu quần áo tả tơi lo lắng nói với hộ vệ trên thuyền Huyền Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khẩn cầu. Trên mặt có các loại ấn ký màu đen, làm xấu xí không thể tả được dung mạo động lòng người lúc này. Mặc dù lúc này tử tiên cách biệt một trời một vực với tử tiên năm xưa, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể thấy được dấu vết dung nhan tuyệt mỹ của năm xưa. Đi đi đi, không có thần tinh còn muốn ngồi Huyền Vũ Thuyền sao? Thúc phụ ngươi là phó hội trưởng Đan Thành hội. Ha ha ha, ta vẫn là hội trưởng Đan Thành đây. Hộ vệ kia rất không kiên nhẫn khoát tay áo. Cho dù vóc người tử tiên vẫn làm người ta ngứa ngáy nhưng đốm đen trên mặt nàng thực sự khiến người ta không thể nuốt được khẩu vị. Van cầu ngươi, ta cần rời khỏi nơi này, cầu xin ngươi giúp ta một lần. Tử tiên nghe vậy có chút cầu khẩn, Diệp Phàm thấy vậy trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Nói cho cùng, năm đó nếu không có tử tiên cứu giúp, có lẽ hắn đã chết ở vực bất quy rồi. Lúc trước tử tiên anh tư thế hiên ngang, khuynh quốc khuynh thành, phong thái hiện giờ lại biến thành như vậy quả thực là thế sự khó liệu. Đem nàng đến chỗ ở của ta. Diệp Phàm chỉ vào tử tiên đang tiếp đãi tu sĩ bên cạnh, nữ tu nghe vậy vội vàng đáp ứng, sau đó đi về hướng tử tiên, Diệp Phàm theo những người tiếp đãi khác tiến vào tầng lầu xa hoa nhất của Huyền Vũ Thuyền. Trong một đình viện vô cùng lớn, trong đình viện có đủ loại công trình tu hành, có không ít mỹ nhân tuấn nam, nếu bọn người Diệp Phàm có nhu cầu, những người này bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì. Sau khi vào đình viện, ba người Diệp Phàm tìm một gian phòng xa hoa để nghỉ ngơi. Trận pháp bị khởi động rất nhanh. Đóng lại trận pháp, mở cửa phòng, nữ tu mang theo tử tiên đi vào. Lúc này tử tiên đã hoàn toàn mất đi khí độ bình tĩnh ban đầu, ngược lại cả người trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, càng là bộ dáng vâng vâng dạ dạ, Diệp Phàm nhìn tử tiên, trong lòng âm thầm thở dài. Tử tiên hẳn là trúng kịch độc, hơn nữa tu vi trên người vô cùng yếu, hiện giờ chỉ còn khí tức tu vi nhân thần cấp 3. Một thần sư Bạch Hổ phân viện, một thiên chi kiêu nữ. Đến cùng đã trải qua cái gì mới biến thành như bây giờ? Mời ngồi, Diệp Phàm chỉ vào ghế trước mặt nói, tử tiên nghe vậy nhưng không dám ngồi xuống, mà có chút thấp thỏm đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, đa tạ đạo hữu mang ta tiến vào Huyền Vũ Thuyền. Chương 2412, sự tình bởi vì Diệp Phàm mà ra. Tử tiên thần sư không cần nói lời cảm tạ, nói đến chuyện này, tử tiên thần sư còn có ân cứu mạng với tại hạ. Diệp Phàm rót cho tử tiên một chén trà thần linh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Đối với tử tiên Diệp Phàm, hắn không định che giấu thân phận. Một mặt tử tiên có ơn cứu mạng với hắn không phải lời nói suông. Mặt khác, tử tiên bây giờ sa sút tinh thần như vậy, Diệp Phàm dự định kéo nàng một tay. Nếu có thể, cô gái này có thể thu nhập vào thiên đế môn. Vị thần linh hơn 1.300 tuổi, tư chất như thế nào? Trước đó đã nghe người ta nói qua, tử tiên có thể là đại năng chuyển thế, loại tu sĩ này tu hành hoàn toàn được trời cao yêu ái, thiên đế môn cần thiên kiêu như vậy. Đương nhiên, Diệp Phàm coi trọng nhất chính là cảnh giới tử tiên nhân vị thần linh liền dám dẫn theo một bộ phận tu sĩ đánh một trận ở bất quy vực, chắc hẳn cũng là người lòng mang đại nghĩa. Ngươi biết ta, Tử Tiên nghe vậy ngược lại buông lỏng không ít cảnh giác, lúc nàng tiến vào xác thực không biết tại sao có thể ở tầng cao nhất Huyền Vũ Thuyền lại giúp nàng. Nếu nàng chưa từng bị hủy dung, trước khi căn cơ bị hao tổn, có lẽ đối phương còn có mưu đồ. Bây giờ tình huống của nàng, cho dù là tán tu cũng không có quá nhiều hứng thú, huống chi là tu sĩ cấp độ này. Diệp Phàm nâng chung trà lên, ý bảo Tử Tiên uống một ngụm, tiếp theo trên mặt của hắn, dịch dung công pháp biến mất, khôi phục dung dung mạo nguyên bản. Đồng tử Tử Tiên lập tức co rụt lại, lúc trước nàng đi không về quy vực cứu được không ít tu sĩ, nhưng ấn tượng sâu nhất của Tử Tiên tất nhiên là Diệp Phàm. Bởi vì quan hệ với Thiên Diễn Lôi Long, Tử Tiên đã từng chú ý đến Diệp Phàm trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều về sau, việc nhận thức liên tục của Diệp Phàm về đạo thạch cũng không làm được. Đến sau này, Diệp Phàm lại giết xuyên hư thần Bạch Hổ phân viện, đệ tử Thiên Viện giai đoạn dục thần, hơn nữa còn trốn ra khỏi Bạch Hổ vực, nàng cũng bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Bất quá tất cả những điều này so với rung động hôm nay cũng không tính là gì, Tử Tiên ở Vô Tận Đảo cũng đã qua mấy năm, nàng quá rõ ràng người ở trong phòng tầng cao nhất của Huyền Vũ Thuyền là loại thân phận nào, cho dù nàng vẫn là thần sư phân viện Bạch Hổ, nàng cũng không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật tầng 1 này. Thậm chí ở phân viện Bạch Hổ chỉ có viện trưởng mới có tư cách ở tại tầng này, dù là phó viện trưởng cũng không có tư cách. Còn Diệp Phàm lại ở đây, mới bao lâu? Lúc trước Diệp Phàm được nàng cứu về từ nơi không trở về, một tán tu không có bối cảnh, tư chất thấp kém, Tử Tiên chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng qua mấy chục năm lúc bọn họ gặp lại, thân phận chênh lệch xa như vậy. Ngươi, bây giờ ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Tử Tiên không biết phải làm sao, những năm gần đây biến cố đã sớm mài mòn đi sự sắc bén ngày xưa của nàng. Sau khi lăn lộn trong giới tu hành tàn khốc, trên người Tử Tiên đã có thêm một chút tự ti của kẻ yếu. Thần sư gọi ta là Diệp Đan Thần là được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, mặc dù hiện tại hắn ẩn giấu thân phận không có quan hệ quá lớn, bất quá dù sao cũng là tiếp theo Độc Cô gia tộc đi ra thu hoạch một chút tiện lợi, có một số việc Diệp Phàm nhất định phải chú ý. Chuyện lần này là có nguyên nhân, Diệp Phàm chiếm tiện nghi của Độc Cô gia tộc. Nhưng về sau, Diệp Phàm lấy thân phận của mình mà sống, người khác không biết Diệp Phàm chính là tộc lão Độc Cô gia tộc, hắn cũng không có mượn chuyện này để đạt được lợi ích lớn đến mức nào. Ngược lại, hắn không che giấu tính danh tướng mạo của mình. Chuyện lần này, chỉ cần Độc Cô gia tộc không vạch trần hắn ngay trước mặt, cuộc sống về sau của hắn tương đương với việc lấy tên tuổi Độc Cô gia tộc vì bản thân mưu cầu lợi ích. Loại chuyện này, Diệp Phàm không làm được. Diệp Đan Thần, lần này phải cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không với tình huống hiện tại của ta, có lẽ sẽ bị vây ở Vô Tận Đảo cả đời. Tử Tiên đứng lên, khom người hành lễ nói cảm ơn với Diệp Phàm. Tử Tiên thần sư không cần như vậy, tuy lúc trước thần sư đi bất quy vực không phải để cứu ta, nhưng ta xác thật là vì sự xuất hiện của thần sư mà thoát được một mạng. Lần này giúp đỡ ngươi chỉ là chuyện tiện tay, không đáng nhắc tới tính mạng của ta. Diệp Phàm đứng lên hoàn lễ nói, Tử Tiên thần sư, không phải ngươi giảng đạo ở Bạch Hổ phân viện có được không? Sao lại vậy? Diệp Phàm thì không nói tiếp, nhưng Tử Tiên thần sư hiểu rất rõ vấn đề Diệp Phàm muốn hỏi. Ta, năm đó lúc ngươi sát hại Bạch Hổ phân viện Thiên Kiêu, kỳ thật Bạch Hổ phân viện trách nhiệm thần sư chính là ta. Chẳng qua lúc ấy ta đang bế quan, căn bản không biết chuyện này. Đợi sau khi ta xuất quan, trưởng lão gia tộc phân viện Bạch Hổ đều từ phong chủ trở về. Những gia tộc này thẹn quá hóa giận, ta là thần sư có nhiệm vụ, đương nhiên cũng bị trừng phạt. Tử Tiên giải thích, nhưng thật ra cũng không có ý trách Diệp Phàm, ngươi là người đã giết ở Đế Thành, ta có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nắm rõ toàn bộ sự tình Đế Thành như lòng bàn tay, cho nên chuyện này đơn giản chính là những gia tộc kia phát tiết lửa giận lên người ta mà thôi. Nói như vậy tức là ta đã liên lụy tới thần sư rồi. Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn thực sự không ngờ tới Tử Tiên hôm nay gặp được không ngờ lại có chút quan hệ với hắn. Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ người khác muốn giết ngươi còn không thể đánh trả sao? Tử Tiên lắc đầu nói, ngươi đừng gọi ta là thần sư nữa, bây giờ ta với Bạch Hổ phân viện cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thân phận và địa vị của ngươi bây giờ, tu vi đều cao hơn ta nhiều, nếu Diệp Đan Thần để mắt tới tiểu nữ tử, vậy cứ gọi ta là Tử Tiên đi. Tốt, Tử Tiên đạo hữu, vết thương trên người ngươi chính là những gia tộc kia trừng phạt sao? Diệp Phàm cũng không nhăn nhó, hào phóng nói, các đại gia tộc phân viện Bạch Hổ mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải đều là hạng người không nói lý, trong đó Hỏa Gia và Hoàng Gia ngược lại đã nói giúp ta vài lời công đạo. Ta chỉ là bị rút bỏ thân phận thần sư, bọn họ ngược lại vẫn chưa động thủ với ta. Chỉ có điều, đã không có thân phận thần sư, đệ tử gia tộc trước kia rất cung kính đối với ta cũng có tâm tư khác. Nói tới đây, trong mắt Tử Tiên hiện lên một tia bi ai, không quay về vực, không người nguyện ý ra mặt. Nàng chẳng qua chỉ là thần linh ở vị trí nhân vị, lại vẫn cứ xuất hiện trên chiến trường, nhưng nàng một khi thất thế, những truyền nhân của các gia tộc liền bắt đầu có ý nghĩ xấu. Trong mắt những người này, ngoại trừ nữ nhân, quyền lợi, hưởng thụ, bọn họ còn có cái gì chứ? Mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc lại càng ngày càng yếu, không phải không có đạo lý. Tiếp theo cho dù Tử Tiên không nói đến Diệp Phàm cũng có thể đoán được 8-9 phần 10 rồi. Tử Tiên dung mạo xinh đẹp khuynh thành, thiên tư đáng sợ, nghe đồn còn có đại năng chuyển thế. Đệ tử ăn chơi trác táng của đại gia tộc có lẽ chỉ đơn thuần vì dục vọng, nhưng những gia tộc ăn chơi trác táng này lại muốn kéo Tử Tiên vào trong gia tộc bọn họ. Dù bất lợi, nhưng loại thân thể đại năng chuyển thế này cũng là đỉnh lô tuyệt hảo. Diệp Phàm bi ai của Tử Tiên có thể hiểu được, khi người còn nghĩ đến hưng suy của nhân tộc, những gia tộc có quyền lực rất cao ở cấp bậc nhân tộc, thế lực vẫn đang tính toán đến một mẫu ba tấc đất của bọn họ, đây đúng là một loại bi ai. Chắc là có người động thủ với ngươi rồi, Diệp Phàm gần như có thể khẳng định. Không sai, bọn hắn muốn ta làm đỉnh lô, ta há có thể thuận theo, bất quá bọn hắn có thiên vị thần linh, ta đỉnh phong thực lực, cũng bất quá có thể cùng địa vị thần linh chiến một trận, như thế nào là đối thủ của bọn hắn, nếu không có ta dùng cấm thuật liều mạng chạy ra, có lẽ giờ phút này ta đã trở thành một cái gia tộc khôi lỗi. Tử Tiên gật đầu nói, chương 2413, tình báo về Đan Thành. Chỉ bất quá cấm thuật phải trả giá quá lớn, tử phủ ta cơ hồ vỡ vụn, đạo cơ bị hao tổn. Vì chạy thoát những gia tộc dối trá này âm thầm đuổi bắt, ta dùng tài nguyên duy nhất đi tới Chu Tước Vực. Mấy năm nay, ta một mực kiếm phí tiến về Đan Thành, bất quá thương thế của ta quá nặng. Tu vi từ nhân vị thần linh té ngã tam giai nặng nhân thần, đừng nói tồn tại đủ tài nguyên đi tới Đan Thành, ngay cả tài nguyên duy trì tu vi ta rút lui cũng không đủ. Tử Tiên nói tới đây, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút đau khổ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến cho Diệp Phàm thấy trong lòng đồng cảm. Tử Tiên tuy tu vi không tệ, chẳng qua vẫn như cũ là 1.300 tuổi, nàng không thể có tao ngộ của Diệp Phàm, hiển nhiên đối mặt thời điểm nguy hiểm, phương pháp xử lý cũng thiếu hụt. Đổi lại là Diệp Phàm, sau khi mất đi địa vị thần sư, đã rời khỏi Bạch Hổ Vực. Hiển nhiên Tử Tiên ở lại Bạch Hổ Vực một thời gian ngắn, không thể không nói, loại ý thức nguy cơ này rất khiếm khuyết. Ban đầu những đại gia tộc này không thể đụng đến Tử Tiên, dù sao Tử Tiên tuy đã mất đi vị trí thần sư, nhưng nói cho cùng, vẫn là nhân vật phong vân ở phân viện Bạch Hổ. Sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng theo các đại gia tộc dùng các loại phương pháp đem sức ảnh hưởng của Tử Tiên trong vòng mấy năm qua, đó là thời điểm bắt đầu động thủ với Tử Tiên. Thậm chí chuyện Diệp Phàm cho rằng hắn sát hại rất nhiều đệ tử gia tộc chỉ là một cơ hội. Tử Tiên 1.300 tuổi đã là cường giả bậc nhân thần linh, Diệp Phàm không tin những gia tộc kia đối với nàng lại không có ý đồ. Bất quá trước đó Tử Tiên là thần sư của phân viện Bạch Hổ, thân phận rất cao, những gia tộc kia muốn động vào Tử Tiên, rất dễ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa trong phân viện của Bạch Hổ còn có một ít gia tộc chính trực từ đó ngăn cản. Nhưng chỉ cần có cơ hội, những gia tộc có ý đồ xấu tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chèn ép Tử Tiên. Cho dù không có chuyện của Diệp Phàm, nhưng tao ngộ của Tử Tiên hôm nay, tương lai cũng sẽ phát sinh. Trừ phi chính Tử Tiên có thể ý thức được điểm này, có thể sớm tính toán như vậy. Tử Tiên vì sao lựa chọn đi vào Chu Tước Vực, Diệp Phàm ngược lại có thể hiểu, một mặt, địa thế vô tận đảo cực kỳ phức tạp. Tử Tiên đi tới nơi này, gia tộc cường giả Bạch Hổ phân viện muốn tìm nàng rất khó, mặt khác, từ vực Bạch Hổ vực truyền tống đến các vực khác phí tổn. Vô số truyền tống đến Chu Tước vực thấp nhất, tài nguyên trên người Tử Tiên có thể chỉ có thể để nàng truyền tống đến Chu Tước vực. Nguyên nhân cuối cùng, chắc hẳn là lúc trước Tử Tiên nói với hộ vệ Huyền Vũ Thuyền, thúc phụ của nàng là phó hội trưởng Đan Thành, chỉ bất quá Diệp Phàm cảm thấy có thể là Tử Tiên bịa chuyện. Dù sao nếu nàng có địa vị lớn như vậy, gia tộc phân viện Bạch Hổ muốn xuất thủ, cũng sẽ không dứt khoát như thế. Độc tố trên người ngươi, Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, đến vô tận đảo, bởi vì tướng mạo của ta đã gây ra quá nhiều phiền toái. Ta tự biết, theo thực lực ta yếu đi, một ngày nào đó ta sẽ trở thành đồ chơi của những nam tu kia, cho nên ta phục dụng kịch độc thiên huyết ngưng tụ, loại độc này sẽ hoàn toàn hủy dung ta. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân độc tố, nếu có người biến ta thành đỉnh lô, chính bọn họ cũng sẽ nhiễm loại kịch độc này. Tử Tiên giải thích, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo khởi động trận pháp, rất nhanh. Một nữ tu diện mạo ngọt ngào đi đến, vô cùng cung kính quỳ xuống nói, khách quý tôn kính, có gì phục vụ ngài không? Người dẫn bằng hữu của ta đi rửa mặt một phen, đồng thời chuẩn bị y phục sạch sẽ để thay. Diệp Phàm phân phó, trên người hắn không có quần áo nữ tu, mặt khác Tử Tiên những ngày qua hiển nhiên rất không tốt. Sở dĩ hắn nói chuyện phiếm cùng Tử Tiên lúc này là vì mục đích để cho Tử Tiên yên lòng. Bây giờ Tử Tiên đã không còn loại sợ hãi và đề phòng như vậy, lúc này dĩ nhiên là để cho Tử Tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tử Tiên đạo hữu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, khi đến Đan Thành, ta sẽ đi cùng ngươi đi tìm thúc phụ của ngươi. Diệp Phàm đối với Tử Tiên đạo, cho dù hắn không cho rằng phó hội trưởng Đan Thành Đan Hội là thúc phụ của Tử Tiên, bất quá hắn cũng không ngu đến mức trực tiếp phủ định chuyện này. Như vậy, đa tạ Diệp Đan Thần. Tử Tiên nghe vậy chắp tay lui ra, theo Tử Tiên rời đi, Diệp Phàm phân phó hạ nhân mang ngọc giản có liên quan tới Vô Tận Đảo tới, tìm kịch độc Thiên Huyết Ngưng Tụ nói rõ, loại kịch độc này chính là kịch độc chỉ Vô Tận Hải độc, ở bên ngoài không nổi danh bao nhiêu nhưng quả thật uy danh đỉnh đỉnh trên Vô Tận Đảo. Tử Tiên nói không sai, loại kịch độc này một khi ăn vào thì dung mạo sẽ bị hủy hết, hơn nữa mỗi giọt máu trên người đều sẽ bị độc tố hoàn toàn dung hợp, khiến cho người trúng độc trở thành một độc nhân, giao hòa với âm dương của người này thì tất nhiên sẽ nhiễm phải kịch độc. Muốn giải độc, chỉ có ngũ phẩm thần đan tịnh thể đan mới có thể làm được, về phần thương thế tử phủ trên người Tử Tiên, đối với Diệp Phàm mà nói không có vấn đề gì quá lớn, hắn chỉ cần đưa vào sinh mệnh chi lực là có thể giúp nàng bình phục, nếu phối hợp thêm tứ phẩm thần đan, tu vi của Tử Tiên là có thể khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn có hy vọng có thể đột phá mới. Vốn dĩ Thanh Sơn Không Tuyệt cũng có thể giúp Tử Tiên giải độc, thế nhưng quá trình Thanh Sơn Không Tuyệt giải độc vô cùng thống khổ, mặt khác, Thanh Sơn Không Tuyệt của Diệp Phàm dù sao vẫn là ngọn lửa của tiên giới, sau khi tới thiên thương giới, Thanh Sơn đã không còn bá đạo như vậy, trừ phi có thể tăng lên đẳng cấp Thanh Sơn Không Tuyệt, Diệp Phàm vốn dĩ định lần này ở Đan Thành xem có thể tìm được kỳ bảo Hỏa Diễm Niết Bàn hay không. Thần cơ đan và tịnh thể đan Diệp Phàm đều không có, cũng may hai loại đan dược này cần nhiều tài liệu thông dụng hơn so với những loại đan dược hiếm có khác. Trong Mộng Thần Việt Thanh cần có Như Sinh Đạo Thiên Đan có lẽ một gốc Đan Thành cũng không có, nhưng tài liệu chính của hai loại đan dược này tuyệt đối mua được ở Đan Thành. Gần đây Đan Thành có đấu giá hội hay không? Diệp Phàm đặt ngọc giản trong tay xuống, nhìn chằm chằm thị nữ phía dưới nói. Thị nữ nghe vậy lấy ra một ngọc giản tinh xảo, cung kính nói, bẩm báo quý khách, đây là toàn bộ tình báo phát sinh gần đây ở Đan Thành, bao gồm tình báo về đấu giá hội, tình báo đan đạo luận hội, mặt khác, trong đó còn có tình báo cơ bản của mấy đại gia tộc ở Đan Thành. Diệp Phàm lúc này nhẹ nhàng vẫy một cái, quả ngọc giản bay đến trong tay, thần thức đảo qua, Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được đại khái tình huống Đan Thành. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Phàm cong ngón búng ra, thần giới bay đến trong tay thị nữ quét mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ quý khách ban thưởng. Lui xuống đi, Diệp Phàm không thèm để ý nói, tốt xấu gì cũng là người có thân phận này, ra tay quá keo kiệt, huống chi những tin tức tình báo này nếu để ở bên ngoài đấu giá, phí dụng cũng không nhỏ, người khác cung cấp cho hắn là tiện lợi, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi người khác. Trước đó tăng trình độ luyện đan lên, trong lúc luyện tập đan dược có không ít loại trung đẳng, thượng đẳng, Diệp Phàm dùng đan dược đều là loại cửu văn đặc biệt, những đan dược bậc trung thượng bậc này hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, về phần đổi lấy tài nguyên, Diệp Phàm không thiếu chút tài nguyên ấy. Chương 2414, lái vào Vô Tận Hải. Sơ lược tình huống Đan Thành, không thể không nói, lần này Diệp Phàm tới thật đúng là trùng hợp, Đan Thành đang tổ chức một lần thịnh hội đan thần ngàn năm, Phàm là người có thể đạt được hạng nhất trên đan thần thịnh hội. Sẽ được ban thưởng cực kỳ phong phú, trong đó bao hàm một ít đan phương cực kỳ hiếm thấy, còn có các loại thần linh thảo hiếm thấy, thậm chí tiến vào nhiếp gia, tu hành cùng đỉnh cấp đan thần. Mà trong đó có một loại đan phương lại khiến Diệp Phàm cực kỳ để bụng. Đan phương tẩy chất thần đan, mà bởi vì đan thần thịnh hội tổ chức, nơi này cũng hội tụ cường giả luyện đan đứng đầu của 8 đại vực, toàn bộ đan thành náo nhiệt nhất mấy ngày nay, bởi vậy, hội đấu giá, phường thị cũng đều nhộn nhịp hứng khởi, nếu Diệp Phàm đến trễ một năm nửa năm, hắn muốn đổi đủ nhiều thảo thần linh có lẽ còn không đơn giản như vậy, nhưng thời gian này, một chút vấn đề cũng không có. Hành trình lần này đến Đan Thành còn 3 tháng, cũng may đan thần thịnh vượng sau nửa năm sẽ tiến hành, thời gian có hạn. Trong 3 tháng này Diệp Phàm quyết định luyện hóa tinh huyết của Hắc Ám Ma Long và Trừ Vũ, nhưng huyền vũ thuyền chạy trên Vô Tận Hải, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu bế quan ở cấp độ sâu, rất không ổn thỏa. Cho nên hắn nhất định phải đợi huyền vũ thuyền đi hết một đoạn đường nguy hiểm nhất hải thú hạp mới có thể toàn lực bế quan. Đến tối, huyền vũ thuyền phát ra một tiếng nổ vang dội. Tiếp đó thân tàu khổng lồ bắt đầu di động, xuất phát tới chỗ sâu trong Vô Tận Hải. Bởi vì vấn đề hoàn cảnh của Vô Tận Hải, cho nên Vô Tận Đảo không có bất kỳ truyền tống trận nào có thể tiến vào phần bụng của Chu Tước Vực. Đương nhiên, xét cho cùng thì cường giả tông môn ở Chu Tước Vực không có năng lực bố trí truyền tống trận nào hay nói bọn họ có ý muốn dùng huyền vũ thuyền chở người. Từ đó thu hoạch một lượng lớn tài nguyên thì không thể biết được. Đẳng cấp trên huyền vũ thuyền phân chia rõ ràng hơn nhiều so với ngoại giới, không quyền không thế, tán tu vi không cao tụ tập tại tầng dưới chót, bọn họ thậm chí ngay cả một phòng cũng không có, mỗi người dùng một cái bổ đoàn để tu luyện. Không chỉ vậy, một khi trận pháp phi thuyền bị trùng kích, bọn họ nhất định phải dùng thần lực hỗ trợ củng cố trận pháp. Mà tầng cao nhất đám người Diệp Phàm, không chỉ có phòng ở vô cùng xa hoa, còn có không ít hạ nhân cung cấp cho hắn phân công. Bất kỳ tin tức tình báo nào, chỉ cần hắn mở miệng, người khác sẽ tự động đưa lên, thần linh khí tu hành càng nồng nặc vô cùng. Về phần huyền vũ thuyền bị công kích, bọn họ càng không cần quản nhiều, đương nhiên, nếu gặp phải tu sĩ trên huyền vũ thuyền không thể giải quyết vấn đề, những người bọn họ cũng nhất định cần phải viện thủ. Từ vô tận đảo nhìn xuống vô tận hải, sấm sét dày đặc, hải thú bốc lên, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gầm thét điên cuồng. Còn huyền vũ thuyền tiến vào vô tận hải, Diệp Phàm lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, khắp nơi trong sân đều là chim hót hoa nở, bên ngoài hộ trận vốn là lôi hải khủng bố, chỉ có điều nơi này đã dùng ảo cảnh trận thay thế cho trời quang mây tạnh. Diệp Phàm vung tay phong bế ảo cảnh trận pháp, từng luồng lôi xà kinh khủng không ngừng va chạm vào nơi cách đỉnh đầu Diệp Phàm hơn 10 mét, vòng bảo hộ không thể phá vỡ tản ra ánh sáng màu trắng ngăn cách tất cả sấm sét. Hắn xoay người nhìn lại thì thấy một con dao long hung ác vây chặt lấy toàn bộ huyền vũ thuyền. Lúc này phía trên sân nhỏ bên trái của Diệp Phàm chính là lớp vảy rồng dán sát với trận pháp. Nếu trận pháp phòng hộ của huyền vũ thuyền đóng lại, thì huyền vũ thuyền có thể bị chặt đứt chỉ trong nháy mắt. Từng đợt âm thanh sát phạt từ trên thân thuyền huyền vũ thuyền truyền ra. Ngay sau đó đại trận sát phạt mở ra, kiếm quang cực lớn từ trên hộ trận diễn sinh. Ngay sau đó, giao long trăm trượng phát ra một tiếng kêu thảm, trực tiếp bị kiếm quang phân thây. Tiếp đó huyền vũ thuyền tiếp tục chạy cực nhanh về phía trước. Diệp Phàm trực tiếp nằm xuống phía sau, trên cây thần xanh biếc chung quanh, vô số dây leo mềm mại tự động bay ra ngưng kết thành giường treo dưới thân Diệp Phàm. Tiếp theo Diệp Phàm hai tay gối ở sau lưng, lặng lặng nằm ở trên không xiêm giường nhìn lôi đình nổ tung đến mức tận cùng. Chung quanh sân có không ít hạ nhân, những người này có nam có nữ, bọn họ chẳng những ở trên đường này chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Diệp Phàm, hơn nữa còn phụ trách thỏa mãn Diệp Phàm bất cứ nhu cầu gì. Những người này không ai không lớn lên vô cùng tuấn tú, lại thanh tú, nhưng thực lực lại không mạnh mẽ, đúng vậy không dễ nghe, bọn họ chính là công cụ thiết dục chuyên môn huấn luyện, công pháp trên giường bọn họ tất nhiên là biết công phu gì. Nhưng muốn nói chuyện tu đạo, bọn họ còn kém rất nhiều, ngày trước nơi này có trận pháp ảo cảnh còn đỡ, bây giờ Diệp Phàm triệt hồi trận pháp ảo cảnh, cảnh tượng khủng bố này đã dọa không ít người sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng ai cũng biết sẽ có trận pháp bảo vệ, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng mỗi lần lôi xà múa lên, mỗi lần hải thú nhảy lên mặt nước, mặc dù có trận pháp cách âm nhưng lại không có âm thanh đinh tai nhức óc, có thể thản nhiên đối mặt với tình huống như vậy cũng không nhiều lắm. Diệp Phàm triệt hồi ảo cảnh trận pháp đương nhiên không phải để giảm 13. Vì để biểu hiện ra vẻ bình tĩnh khi đối mặt với sấm sét này, vô tận lôi đình trút xuống như vậy ắt hẳn có đạo lý của nó. Diệp Phàm có một thói quen, khi gặp chuyện không hiểu này, hắn đều tốn thời gian quan sát. Mặt khác, hắn đang quan sát huyền vũ thuyền xác định phương vị ở trong vô tận hải như thế nào. Điều đáng sợ nhất của vô tận hải chính là các loại khu vực không gian hỗn loạn, khiến tu sĩ ở trong đó rất dễ bị lạc phương hướng. Có lẽ tương lai hắn sẽ gặp phải cường địch cần phải tiến vào vô tận hải để chạy thoát. Vậy thì hiện tại những gì hắn quan sát được đều sẽ là vốn liếng để bảo vệ tính mạng hắn. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm không chỉ quan sát bầu trời, mà còn quan sát phía dưới vô tận hải, lực lượng thiên địa của vô tận hải cực kỳ khủng bố, mặc dù thần thức của Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn bị xé nát, cũng may hắn có cây sống, chút tổn thương của linh hồn này cũng nhanh chóng khôi phục. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua liên tục sáu canh giờ, Diệp Phàm cứ như vậy lẳng lặng tựa trên giường treo, theo thời gian trôi qua. Những hạ nhân kia cũng chậm chậm thích ứng cảnh tượng khủng bố này, mà Diệp Phàm phảng phất như đã ngủ say, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi Tử Tiên nghỉ ngơi đã đi ra. Tử Tiên cũng coi là người từng trải, đối với biển sấm sét 10 mét phía trên ngược lại có chút bình tĩnh, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phàm. Tử Tiên đạo hữu nghỉ ngơi tốt chưa? Diệp Phàm vung tay lên, một cái ghế leo mới xuất hiện, ngồi đi. Lúc này Tử Tiên ngồi ở một bên, nhìn Diệp Phàm có chút thả lỏng, không khỏi nhẹ giọng nói, Diệp đan thần. Thật ra ở đan thành ta không có thúc phụ. Ta biết, Diệp Phàm bình tĩnh nói, Tử Tiên nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp tục nói, xin lỗi, ta cũng không phải cố ý gạt người. Ngươi lừa gạt người trên huyền vũ thuyền chứ không phải là ta, không cần xin lỗi ta. Diệp Phàm nói xong, đưa tay phải ra, chậm rãi đặt lên trên cánh tay Tử Tiên. Tử Tiên cảm thụ cánh tay trên cánh tay đạo ấm áp, lúc này biến sắc, liền muốn tránh thoát, chỉ có điều nhanh hơn, nàng dừng động tác lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng chỉ cảm thấy từ trong tay Diệp Phàm truyền đến từng đợt sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, nàng tiếp cận tử phủ bị phá nát đã được củng cố, mặc dù không có khuynh hướng khôi phục, nhưng đã không còn chuyển biến xấu nữa. Đồng thời nàng cảm giác trên người mình có rất nhiều vết thương đều khôi phục như thế, ngoại trừ tu vi chưa khôi phục cùng với độc tố trên người, lúc này nàng cảm giác rất tốt. Chương 2415, Diệp Phàm hoàn toàn có thể chữa trị tử phủ của Tử Tiên, nhưng như vậy, tu vi mất đi của nàng không thể tìm lại được. Cho nên Diệp Phàm trước tiên định ổn định tu vi của Tử Tiên, đợi hắn luyện chế ra thần cơ đan, mới ra tay trợ giúp Tử Tiên hoàn toàn chữa trị tử phủ. Cho nên mục đích ngươi đi đan thành là vì tìm kiếm thần cơ đan cùng tịnh thể đan. Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, chỉ là ta biết hy vọng rất nhỏ bé, ta đã không có gì có thể cho những đan thần kia, ngay cả tư cách trở thành người đi theo của bọn họ cũng không có. Nói tới đây, tâm trạng của Tử Tiên có hơi thấp thỏm, từ thiên đạo xuống tới địa ngục, mấy năm nay nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, nhiều đến mức nàng đã quen với tương lai. Tử Tiên, nếu tu vi của ngươi khôi phục, độc tố trên người mất hết thì tương lai có tính toán gì không? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Tử Tiên đạo, định sao, ta không biết, Tử Tiên hoang mang lắc đầu nói. Trăm năm trước nàng chỉ còn một mình cô độc, trước kia nàng còn muốn dựa vào năng lực của bản thân làm chút gì đó cho nhân tộc. Thế nhưng bây giờ nàng phát hiện ra nàng không làm được gì cả. Chiến dịch tồn vong của nhân tộc không nằm ở khu vực cũ, hoặc chiến trường khác phân thắng bại, vấn đề nhân tộc không phải thứ nàng có thể giải quyết được. Căn nguyên của nhân tộc đã bắt đầu thối rữa. Cho ta một ít thời gian, ta có thể cho ngươi một viên thần cơ đan và một viên tịnh thể đan, đây là ngươi đáng được. Mạng của ta đáng giá cái giá này. Nhưng ta có thể cho ngươi một con đường khác, đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta. Ta biết ngươi muốn làm những gì cho nhân tộc, ta có thể từ một vị trí mà sống sót trong mấy chục năm ngắn ngủn không về vực đạt đến ngày hôm nay, ta liền có thể tiến vào cao tầng nhân tộc trong vòng vạn năm. Ngươi không có năng lực thay đổi hiện trạng nhân tộc, như vậy, ngươi liền đi thay đổi hiện trạng nhân tộc. Diệp Phàm nhìn về phía Tử Tiên, gằn từng chữ, thần cơ đan là tứ phẩm thần đan, còn tịnh thể đan là ngũ phẩm thần đan, hai loại đan dược này. Bất kỳ viên nào cũng có giá trị liên thành, làm sao ngươi lấy được? Tử Tiên cũng không vì một phen lời nói của Diệp Phàm mà mù quáng nhiệt huyết. Lúc này nhìn thấy Diệp Phàm, nàng quả thật cực kỳ khiếp sợ, cuộc sống mấy năm nay quả thật đã xóa đi kiêu ngạo của nàng, nhưng đồng dạng, nàng cũng không phải là người chỉ nghe người khác nói một hai lời đã hứa trung tâm. Hiện tại ta tương đương với một phế nhân, cho dù vào đan thành, ta cũng rất rõ ràng ta không có khả năng có được tịch thể đan, về phần thần cơ đan, ta căn bản chưa từng nghĩ tới. Hiện tại ta chỉ còn sống một ngày hay một ngày, sớm đã không có tương lai, về phần cống hiến gì với nhân loại, ta đã không còn nghĩ những thứ này nữa rồi. Ta không phải vì cái gọi là đại nghĩa đi theo ngươi, thế nhưng nếu ngươi có thể đưa cho ta một viên tịnh thể đan và một viên thần cơ đan, đó chính là cho ta sinh mệnh thứ hai, cho ta hy vọng báo thù thì ta sẽ đi theo ngươi, tuyệt đối không phản bội. Tử Tiên chăm chú nhìn Diệp Phàm, gằn từng chữ một, chân thành nói. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc, hắn bắt đầu từ đại nghĩa. Nguyên bản cũng là dựa vào một phần lý giải đối với Tử Tiên. Hôm nay xem ra, trong khoảng thời gian này Tử Tiên gặp phải bi thảm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, cũng đúng, một thiên chi kiêu chi nữ kiêu ngạo như vậy, lại có một tia sợ hãi trong lòng, trong chuyện này, nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Có lẽ bây giờ thứ Tử Tiên muốn chỉ có báo thù, phá hủy tất cả những gia tộc cướp đoạt nàng, đây chính là mục tiêu duy nhất mà nàng còn sống. Có điều như vậy càng tốt, Diệp Phàm thưởng thức thủ hạ mang đại nghĩa trong lòng. Nhưng hắn càng coi trọng thủ hạ lấy hắn làm chủ, không có gánh nặng của đại nghĩa, trung thành, càng thêm kiên cố. Cho dù ngươi không làm thuộc hạ của ta, ta vẫn sẽ cho ngươi đan dược. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hơn 20 năm trước, ngươi bất quá hư thần tu vi, hôm nay, ngươi đã là nhân vị thần linh, thiên tư của ngươi so với bất kỳ ai ta gặp đều kinh khủng hơn, ngươi có tư cách để ta đi theo, ngươi có thể khôi phục tất cả ta, đó chính là ân tái tạo, nếu là, ngươi có thể báo thù cho ta lực lượng. Ngày sau ngươi chính là chủ nhân của ta, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn giết người nào, ta đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Tử Tiên nói thẳng, đúng vậy, nàng tin tưởng Diệp Phàm không phải người ăn nói lung tung, nhưng Tử Tiên rất rõ ràng, tư chất của nàng mặc dù không tệ, nhưng muốn báo thù, vẫn khó như lên trời. Mấy đại gia tộc ở phân viện Bạch Hổ đoạt hết thảy của nàng, vì giúp nàng chạy ra, hảo hữu chí giao của nàng lại dịch dung thành bộ dáng của nàng, dẫn dắt truy binh. Mà khoảng thời gian trước, trong lúc vô tình nàng nghe được tu sĩ từ Bạch Hổ vực tới nói đến chuyện phân viện của Bạch Hổ. Người bạn thân của nàng, Triệu Tình, bao gồm cả Triệu gia, bị một tà tu huyết tế, không ai có thể sống sót. Đế Thành là như thế nào, Tử Tiên rất rõ ràng, Đế Thành nếu là tà tu có thể huyết tế Triệu gia, cần gì đợi đến hôm nay mới động thủ. Huống chi, thật tưởng cường giả Bạch Hổ phân viện là giả, dám huyết tế một gia tộc ngũ tinh ở Đế Thành, vậy hoàn toàn là ăn gan hùm mật báo. Tử Tiên rất rõ ràng. Hết thảy những điều đó có quan hệ với việc những gia tộc đuổi giết nàng trốn không thoát, vốn Tử Tiên đã dự định sống sót trên vô tận đảo, cho dù nàng không cam lòng, nàng cũng không thể làm gì được. Sau khi nghe được tin tức này, nàng vô cùng bức thiết hy vọng có thể khôi phục thương thế, tìm kiếm phương pháp trở nên mạnh mẽ. Cho nên, nàng dùng một lý do vô cùng vụng về để lừa gạt hộ vệ của Huyền Vũ Thuyền. Diệp Phàm ngoài miệng nói nàng có ân cứu mạng Diệp Phàm, nhưng Tử Tiên rất rõ ràng, nàng vốn dĩ không phải vì cứu Diệp Phàm mà vì cứu nàng đi, Diệp Phàm có thể giúp nàng tiến vào Huyền Vũ Thuyền đã báo đáp phần ân tình này, mà đan dược phía sau Diệp Phàm cũng cam đoan giao cho nàng. Tử Tiên biết đối với Diệp Phàm mà nói là báo ân, nhưng đối với nàng mà nói, đây là ân tình nàng thiếu Diệp Phàm. Diệp Phàm rất mạnh, ít nhất Tử Tiên tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua một tồn tại ngắn ngủn vài chục năm đã từ hư thần trở thành nhân vị thần, loại tốc độ tăng tu vi này, quả thực đáng sợ. Tử Tiên cũng rất rõ ràng, mấy đại gia tộc trong phân viện của Diệp Phàm và Bạch Hổ cũng có cừu hận không chết không thôi. Đi theo Diệp Phàm, nàng có hy vọng báo thù, chỉ cần Diệp Phàm có thể giúp nàng báo thù, trở thành thủ hạ của Diệp Phàm, cho dù là kẻ muốn trở thành nô lệ của Diệp Phàm cũng thành chó trong tay Diệp Phàm, nàng nguyện ý. Nàng hiện tại sống, chỉ vì mối thù của Triệu Tình, vì nợ lớn nhất trong đời nàng, vì phần nợ nặng này nàng có thể vứt bỏ tất cả, bao gồm cả tôn nghiêm, sự kiêu ngạo, thậm chí cả thân thể nàng chân quý nhất. Ta không biết những gia tộc dối trá của phân viện Bạch Hổ kia đã làm gì, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ người đi theo nào, bất quá giống như vậy, ta cũng tuyệt sẽ không cho phép phản bội. Đối với lời nói kiên định của Tử Tiên, Diệp Phàm hiểu rất rõ, giữa Tử Tiên và Bạch Hổ Phương phân viện tất nhiên có cừu hận khắc cốt vô cùng, loại thù hận này thậm chí đã trở thành ý nghĩa sinh tồn sau này của Tử Tiên, theo một ý nghĩa nào đó, loại thù hận này cũng hoàn toàn giao cho Diệp Phàm. Chương 2416, Cửu Long Vương, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Chỉ cần có thể báo thù, dù ngươi kêu ta đi chết, ta cũng tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tử Tiên kiên định không gì sánh được, tiếp đó lực lượng đại đạo lưu chuyển, từng đạo lực lượng thiên đạo pháp tắc giáng lâm, nếu Diệp Đan Thần có thể ban cho ta hai viên đan dược cần thiết, đồng thời giúp ta báo thù, kiếp này, Diệp Đan lệnh, Tử Tiên ta tuyệt sẽ không làm trái, nếu có vi phạm, liền gọi ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi. Diệp Phàm vẫn chưa ngăn cản lời thề của Tử Tiên trung thành với hắn. Quyết định trình độ đầu nhập tài nguyên trên người Tử Tiên, Diệp Phàm rất coi trọng tư chất của Tử Tiên, 1.300 vị thần linh, cho dù so với những thập đại yêu nghiệt trấn áp bát vực cũng không kém bao nhiêu, nếu bồi dưỡng tỉ mỉ, ngày sau tất có thể trở thành tả hữu của hắn. Đan dược mà ngươi cần đợi ta tiến về đan thành xong sẽ luyện chế cho ngươi. Trong tương lai, ta sẽ giao cho ngươi lực lượng báo thù. Đây là hứa hẹn của ta, Diệp Phàm gật đầu nói, lúc này Tử Tiên nghe vậy hơi sững sờ, nhẹ giọng nói, ngươi luyện chế cho ta. Không sai, hiện tại ta chính là ngũ phẩm đan thần. Diệp Phàm gật đầu nói, lúc này Tử Tiên hoàn toàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, đan thần ngũ phẩm ư. Nam nhân trước mắt này thế mà vẫn là một đan thần ngũ phẩm. Đan thần ngũ phẩm trẻ tuổi như vậy, sao có thể như vậy được? Đây là đạo hình đan ta luyện chế, thương thế tử phủ của ngươi rất nặng, trong thời gian ngắn không thích hợp tăng cao tu vi, bất quá ngươi có thể mượn đạo hình đan tăng lên cảm ngộ pháp tắc của mình trước. Đương nhiên Diệp Phàm cũng hiểu sự kinh ngạc của Tử Tiên, thậm chí có thể Tử Tiên nảy sinh nghi ngờ về chuyện này. Tử Tiên tiếp nhận bình ngọc, tay chợt run lên, bình ngọc rơi xuống. Tử Tiên vội vàng luống cuống chụp lấy bình ngọc, vô cùng cẩn thận, sợ bình ngọc vỡ ra. Đan dược trong bình rơi trên mặt đất, bị hạ nhân xung quanh nhìn thấy. Nàng biết rõ, đan dược trong bình ngọc kinh thế hãi tục cỡ nào, một khi bị những người khác biết, thậm chí sẽ khiến cường giả thần đế ra tay. Đương nhiên, bình ngọc có thể đựng đạo hình đan ít nhất cũng là thần vật, làm sao có thể đổ nát được, chẳng qua Tử Tiên quá coi trọng viên đạo hình đan này, đan dược đặc biệt cửu văn, cả đời này nàng chưa từng thấy qua đan dược đặc biệt nào, chớ nói chi là đan dược cửu văn, mà đáng sợ nhất là đan dược này là ngũ phẩm thần đan đấy. Luyện chế Diệp Phàm, nếu thời gian luyện chế đan dược này dài hơn 10 năm, nàng đều cảm thấy Diệp Phàm đang lừa gạt nàng, nhưng vết tích thời gian pháp tắc trên đan dược này rõ ràng chỉ 3 năm. Theo sự hiểu biết của Tử Tiên, ở thiên thương giới không còn ai có thể luyện chế được đan dược đặc biệt nữa. Vật này, thật sự cho ta, quá quý trọng, đừng nhìn đồ vật này nhiều ở chỗ của Diệp Phàm, đó là bởi vì Diệp Phàm có thể tự mình luyện chế. Một viên đan dược này nếu đặt ở trên đấu giá hội, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động toàn bộ Chu Tước vực. Loại bảo vật này, cho dù là thiên vị thần linh, cũng sẽ ra tay đánh nhau tàn nhẫn. Mà nàng hiện tại chỉ là tu vi thụt lùi đến cảnh giới tố nhân thần nửa phế nhân, có thể nói, Diệp Phàm cấp vật này cho bất kỳ đỉnh cấp thần linh nào, cũng đủ khiến cho đối phương bán mạng vì hắn. Tự nhiên, ta đã nói rồi, ta sẽ không bạc đãi thuộc hạ của ta. Diệp Phàm gật đầu nói, Tử Tiên nắm chặt bình ngọc, sau đó hành lễ nói, Tử Tiên đa tạ chủ nhân coi trọng. Dùng cách xưng hô của chủ nhân, bây giờ trong lòng Diệp Phàm ở Tử Tiên đã là người nàng theo đuổi, ngay cả cửu văn đạo đan nàng cũng có thể luyện chế ra, một viên tịnh thể đan và thần cơ đan thì tính là cái gì? Về phần Diệp Phàm đan dược này là người khác luyện chế ra, vì lừa dối nàng đưa cho Tử Tiên căn bản không tin, bởi vì hiện tại nàng căn bản không đáng giá một viên cửu văn đạo đan. Từ nay ngươi sẽ trở thành kiếm thị của ta, sau này cứ gọi ta là công tử đi, không cần chủ nhân gọi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngươi về trước luyện hóa đạo hình đan đi. Vâng, công tử. Tử Tiên hành lễ vạn phúc, cung kính nói. Sau khi Tử Tiên lui ra, Diệp Phàm tiếp tục nằm trên phản chiếu, nhìn lôi hải trên bầu trời, cả người lại lâm vào trầm tư. Loại thiên kiêu Tử Tiên này hắn quả thật rất coi trọng, sau khi trải qua hạo kiếp thiên vũ đại lục và tiên giới, Diệp Phàm hiểu rõ dựa vào một mình hắn là không thể nào hoàn thành hành động đại nghĩa, thuộc hạ hắn cần trung thành, cũng cần có thủ hạ có tư chất nghịch thiên. Diệp Phàm rất coi trọng tẩy chất thần đan, thực tế tẩy chất thần đan đối với vạn đạo nguyên thể của Diệp Phàm căn bản không có tác dụng gì. Tư chất của hắn đã đạt đến đỉnh của thiên thương giới, dựa vào đan dược bình thường đã không cách nào tăng lên tư chất của hắn. Tẩy chất thần đan là do hắn chuẩn bị cho Diệp Tàn, Diệp Quỷ, nữ nhân của hắn và thiên đế chúng. Diệp Phàm hiểu rõ bước chân của hắn quá nhanh, muốn để thiên đế chúng đuổi kịp hắn nhất định phải có thật nhiều tài nguyên. Với năng lực của Diệp Quỷ, Diệp Phàm tin tưởng bọn họ có thể tu hành đủ tốt, nhưng cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu tu hành với tốc độ cũng còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn của Diệp Phàm. Tính toán thời gian, thiên đế chúng cũng đã đến lúc phi thăng, hắn cũng nên đi tìm một nơi thành lập thiên đế rồi. Ngày từng ngày trôi qua, thời gian 10 ngày, trải qua sự quan sát của Diệp Phàm về việc thần thức tổn thương, cuối cùng cũng tìm được manh mối của lộ tuyến đi về phía Huyền Vũ thuyền. Dòng xoáy phía trên vô tận hải, kết hợp với hướng lôi xà màu đen trên bầu trời, lộ tuyến tương đối an toàn, mà một tiếng ầm ầm vô cùng kinh khủng phá vỡ trận pháp cách âm, lọt vào tai Diệp Phàm. Cũng giống như vậy, từng cái lôi đình tiêu điểm chính là mục tiêu tiến về Chu Tước vực. 10 ngày này, những hạ nhân chiếu cố Diệp Phàm cũng đã thích ứng với lôi đình khủng bố bên ngoài, thậm chí không ít người còn hào hứng bừng bừng nhìn biển sét rộng lớn bên ngoài cùng với biển cả sóng cả chung quanh mãnh liệt. Thỉnh thoảng hải thú phá nước lao lên tạo thành bọt nước ngàn trượt, hình thành sóng lớn, càng tăng thêm vài phần minh mông. 3 ngày trước, thuyền Huyền Vũ đã tiến vào hải thú hạp, qua hôm nay, thuyền Huyền Vũ có thể rời khỏi hải thú hạp, Diệp Phàm cũng có thể yên tâm bế quan tu hành. Nhưng mà sau khi một tiếng gào thét xuyên qua cách âm trận pháp, một con hải long chín đầu từ từ nâng Huyền Vũ thuyền lên giống như một hòn đảo vậy. Lập tức, toàn bộ trận pháp trên Huyền Vũ thuyền đều mở ra. Phải biết rằng, bầu trời chính là biển sấm sét đầy thần bí kia. Vì để tránh bị hải thú lạc nổi lên nên Huyền Vũ thuyền mới có thể đâm vào lôi đình hải, là trận pháp chuyên môn của vạn quân. Dọc theo con đường này, không phải hải thú không muốn cưỡi lên Huyền Vũ thuyền, nhưng dưới tác dụng của trận vạn quân, một khi Huyền Vũ thuyền rời khỏi mặt biển, lại trở nên vô cùng nặng. Lúc này Huyền Vũ thuyền lại bị lạc đà tiếp cận với năm thước, khoảng cách này vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, Diệp Phàm ở đỉnh tầng, kiến trúc cao nhất chung quanh cách lôi hải chỉ có 10 mét, một khi Huyền Vũ thuyền đâm vào lôi hải, lực lôi đình sẽ toàn lực tràn vào bên trong Huyền Vũ thuyền. Đến lúc đó, trận pháp trên Huyền Vũ thuyền tuyệt đối không thể chịu nổi xung kích của sấm sét. Từng đợt dao động do trận pháp khởi động, Diệp Phàm vung tay lên, trận môn mở ra, một lão giả cuống quýt đi vào chắp tay nói, Độc Cô Tôn Sứ, chúng ta gặp phải vô tận hải bá chủ Cửu Long Vương, kính xin Độc Cô Tôn Sứ ra tay tương trợ. Người này đương nhiên không mời Diệp Phàm ra tay, thân phận Diệp Phàm cho dù tôn quý, cuối cùng vẫn là nhân vị thần linh, chủ yếu là Tần Mị và Chu Hàn ra tay. Chương 2417, Huyết mạch Cửu Long Vương. Diệp Phàm nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra thủy tinh truyền âm, rất nhanh, hai bóng người bay ra, chắp tay với Diệp Phàm, Diệp Đan Thần. Huyền Vũ thuyền gặp nạn, thỉnh hai vị xuất thủ tương trợ. Diệp Phàm đáp lễ, hai người vì che giấu thân phận, mặc dù lấy thân phận người đi theo Diệp Phàm đi theo hắn, nhưng nhà của Diệp Phàm biết chuyện nhà mình, đương nhiên sẽ không thật sự vinh mặt hất hàm sai khiến bọn họ. Hai người cực kỳ hài lòng với thái độ của Diệp Phàm, hảo cảm đối với Diệp Phàm càng tăng mạnh, nói cho cùng Diệp Phàm dùng đan dược mua chuộc hai người. Bọn họ coi như là thuê quan hệ, nhưng Diệp Phàm chiếu cố thân phận cao quý của bọn họ, cách làm này khiến bọn họ rất thoải mái. Lúc này Chu Hàn cũng rất nể mặt Diệp Phàm nói, Diệp Đan Thần có lệnh, đương nhiên tuân theo, vị quản sự này, mời. Ông lão kia nghe vậy lập tức cảm ơn Diệp Phàm, đa tạ tôn sứ ra tay tương trợ. Nói xong, hắn chắp tay với hai người Chu Hàn, hai vị khách quý, mời. Hai người Chu Hàn đáp lễ lại, sau đó ba người bay ra khỏi Huyền Vũ thuyền. Diệp Phàm cũng rời khỏi chỗ ở của mình, bay về phía bong thuyền. Cường giả thần linh trên Huyền Vũ thuyền tất cả đều bay ra khỏi phi thuyền hợp lực tấn công Cửu Long Vương, công kích như thiên uy không ngừng công kích từ trong tay đông đảo cường giả. Trong đó có năm vị thần linh đáng sợ nhất, Chu Hàn cùng Tần Mị chính là hai người trong số đó. Là thái thượng trưởng lão của các thế gia ẩn giấu, sức chiến đấu của ngài đúng là không phải mà một vị thần linh thiên vị bình thường có thể so sánh, thần lực của hai người không thể so sánh, trên long thân của Cửu Long Vương chính là vết thương do đạo đạo xuất hiện. Một vòng kiếm quang trảm tinh hà, một đạo thương mang phá thiên địa, Vô Tận Hải vốn đã giống như tận thế lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Năm người này là ai? Quá mạnh mẽ, có tu sĩ nhìn đông đảo tu sĩ kịch chiến, không khỏi nghi ngờ nói. Hừ, lai lịch của năm người này cũng không nhỏ, tuy rằng ta cũng không phải ai cũng biết thế nhưng năm người này đều là cường giả bay ra từ nơi ở đỉnh cấp, lai lịch của từng người đều không nhỏ, không phải là thái thượng của thế gia thì chính là vực chủ, viện trưởng. Có người nghe vậy trả lời, Diệp Phàm đứng trong đám người, nhìn Cửu Long Vương đang chống lại rất nhiều tu sĩ thần linh vây công, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, nếu có thể lấy được máu của Cửu Long Vương, sau khi hấp thu yêu thiên, hắn cũng có thể nắm giữ một chút năng lực của Cửu Long Vương. Dung hợp máu huyết bình thường với dung hợp tinh huyết hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng tài đa thì không thể đè được, Cửu Long Vương này là cấp bậc bá chủ vô tận, sau khi trưởng thành có thể đánh một trận với thần đế, vô cùng kinh khủng, khả năng khống chế nguyên tố hệ thủy, mà lại chỉ đứng sau Huyền Vũ, mặc dù chỉ dung hợp huyết dịch bình thường, nhưng sự khống chế của Diệp Phàm đối với thủy chi pháp tắc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cuộc chiến vẫn tiếp tục điên cuồng, sắc mặt của Diệp Phàm vẫn không thay đổi đi tới bên ngoài bong thuyền, Phục Thiên mở ra mô phỏng huyền đồng, không minh vô tận. Trong mắt Diệp Phàm, trận văn không gian áo nghĩa hiển hiện, tiếp theo, trận văn không gian bên người Diệp Phàm trở nên vô cùng sinh động. Theo một lần hợp kích của phần đông tu sĩ, kiếm quang quen thuộc xuất hiện trên Huyền Vũ thuyền, mạnh mẽ cắt xuống, một cái đầu rồng của Cửu Long Vương trực tiếp đứt gãy. Cùng lúc đó, vài giọt máu biến mất, Diệp Phàm tiện tay vung lên, đưa máu tươi vào bên trong thiên đế giới. Máu nhuộm cả mặt biển, nước biển mãnh liệt biến thành màu đỏ như máu. Cửu Long Vương bị đao chìm vào trong biển vô tận, lúc này Huyền Vũ thuyền lại khởi động, rất nhiều thần linh bay trở về. Tần Mị và Chu Hàn trực tiếp bay đến phía sau Diệp Phàm, nhất thời không ít tu sĩ tò mò đánh giá Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy rằng dịch dung, nhưng tuổi tác cũng chỉ là tụ thần cảnh nhân vị thần linh, một người như vậy lại có hai hộ vệ có cấp bậc thiên vị thần linh, bọn họ còn chưa từng nghe nói đại thiếu gia của gia tộc nào có thể xa xỉ như vậy. Cho dù là con trai của vực chủ, bên cạnh có một vị hộ đạo giả thiên vị thần linh đã là cực hạn. Người này là ai? Không ít người lộ ra nghi vấn, có người có tin tức nhanh chóng thông suốt lập tức trả lời, nghe nói người này là tộc lão của Thanh Long vực Độc Cô gia tộc. Tộc lão trẻ tuổi như vậy, sao có thể như thế được? Vậy thì không thể biết được, người này đi tới Đan Thành chắc là vì sự thịnh hội của đan đạo, chẳng lẽ người này là thiên tài đan đạo? Đan đạo mạnh hơn nữa, có thể mạnh bằng Nhiếp Âm công chúa của Nhiếp gia chúng ta hay không? Diệp Phàm cũng không để ý tới đông đảo tu sĩ tò mò, sau khi dẫn hai người Tần Mị về trụ sở, liền tiến vào gian phòng của mình bế quan, trận pháp mở ra, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra máu tươi Cửu Long Vương vừa mới lấy được, máu bình thường khác với tinh huyết thần thú có thể tồn tại 5 tháng vô tận, nhưng huyết dịch bình thường sẽ trong thời gian cực ngắn mất đi uy năng. Cho nên Diệp Phàm định luyện hóa máu của Cửu Long Vương trước. Yêu thiên mở ra, huyết mạch chi lực trong cơ thể Diệp Phàm lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Rất nhanh, huyết dịch trong tay hắn dung nhập vào lòng bàn tay của Cửu Long Vương, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Phàm, phía trên huyết dịch của Cửu Long Vương, một khí tức cuồng bạo không ngừng phát ra, thuộc về ý chí gào thét của Cửu Long Vương, giống như đang gào thét vì một tên nhân tộc dám xúc phạm tôn nghiêm của nó. Máu của ta, nhân loại ti tiện không có tư cách. Thanh Long đại nhân, Cửu Long Vương phô trương ý chí còn chưa tỏ rõ ý nguyện, một khắc sau hắn như chuột thấy mèo. Dòng máu ấy trở nên ngoan ngoãn vô cùng, Thanh Long uy phủ xuống trong nháy mắt xóa sạch ý chí của Cửu Long Vương. Tiếp đó, máu huyết dung hợp hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất rót vào trong huyết mạch của Diệp Phàm. Lúc này Cửu Long Vương vẫn luôn ẩn núp dưới Huyền Vũ thuyền tùy thời chuẩn bị báo mối thủ đoạn đầu bỗng dùng mình một cái, tiếp theo chuyển động thân thể vô cùng to lớn màu xám cho rời đi. Quá trình dung hợp huyết mạch của Cửu Long Vương vô cùng nhẹ nhàng, dù sao huyết mạch Thanh Long trong cơ thể Diệp Phàm hoàn toàn có thể ngăn chặn nó. Đồng dạng, dù sao cũng là huyết mạch phổ thông, năng lực mang đến cho Diệp Phàm chỉ có một. Khi Diệp Phàm mở ra yêu thiên, điều động sức mạnh của Cửu Long Vương, lý giải của hắn đối với thủy chi pháp tắc sẽ đề cao một cấp bậc. Tỷ như hiện nay Diệp Phàm nắm giữ trình độ đối với thủy chi pháp tắc là tam tắc huyền thần, một khi điều động Cửu Long Vương, trình độ nắm giữ thủy chi pháp tắc của hắn tăng lên tới trình độ nhân thần tứ tắc. Loại năng lực này, đặt ở chỗ người khác xem như biến thái, nhưng so sánh với sức chiến đấu đáng sợ cùng với Diệp Phàm, tăng lên một loại pháp tắc, đối với thực lực của hắn kỳ thật tăng lên cũng không lớn. Có điều, đừng quên năng lực phụ gia của Hồng Mông Linh Mạch Cửu Huyền Thiên có thể giúp cho tất cả pháp tắc và võ đạo có cùng một tầng lớp với nhau, mặc dù pháp tắc hệ thủy chỉ là do hắn mở ra yêu thiên, dẫn động huyết mạch chi lực của Cửu Long Vương tạm thời tăng lên, những pháp tắc khác cũng có thể đạt được sự tăng lên tạm thời. Kể từ đó, lực lượng huyết mạch Cửu Long Vương có thể khiến cho thực lực của Diệp Phàm nghiêng trời lệch đất. Khi huyết mạch chi lực của Cửu Long Vương đã được dẹp loạn, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười thỏa mãn, một huyết mạch Cửu Long Vương đã giúp hắn hưởng lợi không nhỏ, nếu dung hợp huyết mạch Hắc Ám Ma Long, thực lực của hắn sẽ được tăng lên như thế nào. Chương 2418, Thần Thông Vĩnh Dạ. Trong máu bình thường của Cửu Long Vương còn lưu lại ý thức của mình, huống chi là máu của Hắc Ám Ma Long. Ngao Thiên Cốc tuy đã chết nhiều năm, bất quá khi còn sống dù sao cũng là tồn tại cấp bậc đế chủ. Muốn luyện hóa máu huyết của hắn, cũng không đơn giản như vậy. Có điều Diệp Phàm có huyết mạch Thanh Long, lực lượng huyết mạch không thể yếu hơn so với huyết mạch Ma Long của Hắc Ám, huống chi linh miểu của hắn chính là Hồng Mông Linh Tuyền, năng lực đẳng cấp này đã là tồn tại đẳng cấp cao hơn nhiều so với thần thú. Lấy tinh huyết Hắc Ám Ma Long ra, Yêu Thiên mở ra, huyết mạch thôn vệ chi lực vận chuyển, tinh huyết trong tay Diệp Phàm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, một cỗ khí tức khát máu điên cuồng phun trào trong huyết mạch Diệp Phàm, phía sau Diệp Phàm, một long ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện, mắt rồng màu máu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo, ma long màu đen mở miệng rồng cắn về phía Diệp Phàm. Quang mang màu xanh từ trên người Diệp Phàm hiển hiện, thanh long hóa hình, quấn quanh Diệp Phàm, đối chọi gay gắt với hắc long, mạnh mẽ đánh vào nhau. Tiếp theo, hai long ảnh không ngừng cắn xé, Diệp Phàm bắt đầu trở nên có chút tái nhợt, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, 10 ngày, một tháng, 2 tháng. Đợi đến lúc ý chí của hắc ám ma long hư nhược đủ, Diệp Phàm lại lần nữa mở ra Yêu Thiên. Phía trên hai con rồng, một vòng xoáy màu máu đột nhiên xuất hiện. Sau đó, long ảnh màu xanh dung nhập vào trong vòng xoáy, lực lượng tan rã kinh khủng tác động lên hắc long, mơ hồ có thể nghe được tiếng hắc long gào thét không cam lòng. Cuối cùng, long ảnh màu đen bị vòng xoáy hấp thu hoàn toàn. Vòng xoáy rơi xuống dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm mở ra, một vệt đỏ tươi hiện lên trong mắt hắn. Rất nhanh, vệt máu tươi này biến mất. Hai mắt của Diệp Phàm khôi phục tỉnh táo, cả người lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng lại lộ ra một tia lo lắng. Ma Long Hắc Ám, vương giả của Hắc Ám pháp tắc có thể so với Thanh Long, Ma Long Hắc Ám không giống Thanh Long toàn năng, nắm giữ thiên địa vạn pháp như vậy, nhưng lý giải về Hắc Ám Ma Long, hủ thực pháp tắc của Hắc Ám gần như đã đạt đến cực hạn, ngoài ra cường độ thân thể của Ma Long Hắc Ám còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Thanh Long, Thanh Long am hiểu thần thông long hơn nhiều. Mở ra Yêu Thiên, lý giải của Diệp Phàm đối với hắc ám pháp tắc và hủ thực pháp tắc đạt tới trình độ ngũ tắc địa thần, tự nhiên, lực lượng pháp tắc khác cũng sẽ tự động đồng bộ đến loại trình độ này. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm có thể sử dụng thần thông thiên phú của hắc ám ma long vĩnh dạ, dưới thần thông này bao phủ, vĩnh hằng hàng lâm, Diệp Phàm trong đêm tối, tất cả năng lực đều sẽ được nâng cao trên diện rộng, cho dù không bằng thái huyền âm dương lục, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa, Diệp Phàm có thể mở ra ma long võ trang, so với võ trang của thanh long. Võ trang của Ma Long đương nhiên kém hơn không ít, dù sao một giọt tinh huyết có thể mang đến cho Diệp Phàm độ thuần khiết huyết mạch cũng không thể nào đánh đồng với huyết mạch Thanh Long. Bất quá Thanh Long võ trang Diệp Phàm không thể tùy tiện sử dụng, ngược lại là Ma Long võ trang, bởi vì huyết mạch mỏng manh, Long uy phát ra sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều tu sĩ khác chú ý. Thần thú được trang bị đầy đủ mở ra, trên lý thuyết thì có thể dung hợp được. Nói cách khác, tương lai Diệp Phàm có thể được vạn thú võ trang, đồng thời kích phát toàn bộ lực lượng huyết mạch của hắn, từ đó tiến vào có hình thái vũ trang cực kỳ cao. Chỉ có điều cho tới bây giờ, Diệp Phàm vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào đối với chuyện này. Bế quan 2 tháng, thực lực của Diệp Phàm đã được tăng lên trên diện rộng, hai loại dung hợp huyết mạch, để tu vi pháp tu của hắn cũng từ thất giai tố thần tăng lên tới cảnh giới bát giai nặn địa thần. Ngoại trừ hải thú hạp gặp nguy hiểm, trong 2 tháng tiếp theo, huyền vũ thuyền ngược lại lại bình ổn vô cùng, trên đường đi gặp phải một ít hải thú quấy rầy không đáng nhắc tới. Diệp Phàm đánh ra Thanh Thủy Quyết và Khứ Trần Quyết, đơn giản là tự mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài cửa. Vào lúc Diệp Phàm vừa bước lên Huyền Vũ Thuyền, đế vực, một sự tình khiến cho tất cả thế lực lớn đều chấn động từ Hồ Phi Thăng truyền ra. Trong vòng một ngày, 6 người phi thăng, hơn nữa đều phi thăng từ ao đế vực đỉnh cấp. Năm đó Thái Thượng Nguyệt xuất hiện ở đỉnh Phi Thăng Trì, liền dẫn tới rất nhiều thế lực lớn tranh giành, cuối cùng Thái Thượng Nguyệt chọn cách tiến vào trong sân chính của đế phủ. Hỏi nguyên do, nàng chỉ trả lời là sẽ không bước vào bất kỳ một tông môn nào khác mà thôi. Thiên thương giới không giống với tiên giới. Sau khi tông môn tiên giới tiến vào, chỉ cần không phải là đệ tử chân truyền, tông môn sẽ không gặp khó khăn gì. Thế nhưng quan niệm về tông môn ở thiên thương giới là vô cùng nặng. Chỉ cần gia nhập vào những tông môn khác, sống đó là người của tông môn, chết là quỷ của tông môn, thì liên quan tới tông môn ở tiên giới và tông môn ở phàm giới tất sẽ bị chặt đứt toàn bộ. Cho nên Thái Thượng Nguyệt đã lựa chọn tiến vào đế phủ. Mà lần này, 6 thiên kiêu tuyệt thế lại lựa chọn y hệt như vậy, câu trả lời của bọn họ cũng giống như Thái Thượng Hy Nguyệt, không muốn tiến vào những tông môn khác. Chuyện này khiến cho tất cả các thế lực trợn tròn mắt, Quan trọng nhất là đa số tu sĩ đều phát hiện ra một vấn đề, những thiên kiêu này đều mặc trang phục của cùng một tông môn, giống như Thái Thượng Nguyệt vào đế phủ đầu tiên. Bọn hắn, đến từ cùng một tông môn. Sau khi suy luận, đông đảo thế lực xôn xao, yêu nghiệt có thể từ cái phi thăng chỉ phi thăng này là yêu nghiệt cấp bậc gì? Bất kỳ một kẻ nào xuất ra cũng có thể so với thiên kiêu tám vực trấn áp một vùng. Yêu nghiệt như vậy chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi liền xuất hiện 7 người, đây đã phá vỡ ghi chép cả ngàn vạn năm của thiên thương giới. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng nếu 7 người này đều đến từ một tông môn, vậy thì thật quá đáng sợ, là một tông môn có sản xuất vô số lượng yêu nghiệt ư. Chuyện này càng kinh động đến Kỳ Lân Lôi Sung, Lôi Sung còn tự hỏi lai lịch của 7 người, tuy nhiên bọn họ đều lựa chọn trầm mặc về chuyện này, trong đó có một nam tử nho nhã lễ phép trả lời Lôi Sung, tìm được đại ca, cũng chính là chuyện của tông chủ tông môn chúng ta không thể nói cho bất cứ ai, xin tiền bối thứ lỗi. Đám người Diệp Tàn không biết Diệp Phàm ở thiên thương giới như thế nào rồi, tuy nhiên Diệp Tàn hiểu rất rõ tính cách của đại ca mình, truyền nhân của đại tông môn nào đó chọc tới hắn, nên giết là giết. Diệp Tàn sợ đại ca của mình xây dựng cừu gia ở thiên thương giới, nếu như bọn họ nói cho những người này biết thân phận của bọn họ, đến lúc đó giả thiết Diệp Phàm chọc phải đại gia tộc nào đó ở đế vực, chẳng phải bọn họ đã trở thành lợi thế khi đại gia tộc kêu uy hiếp Diệp Phàm rồi sao? Cho nên trước khi không rõ tình huống của Diệp Phàm, bọn họ ngậm miệng không nói tới chuyện của tông môn, chủ yếu là vì bọn họ cũng không biết chuyện phi thăng chỉ ở thiên thương giới, nếu không tất nhiên sẽ không mặc trang phục tông môn của thiên đế để phi thăng, càng sẽ không lựa chọn cùng phi thăng. Bởi vì Thái Thượng Nguyệt tưởng niệm Diệp Phàm nên không nhịn được lập tức phi thăng. Thời điểm nàng phi thăng thật sự là lúc Thượng Nguyệt Nguyệt, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã có năng lực phi thăng. Diệp Quỷ có Hồng Mông Chí Bảo Thiên Địa Xích, cho dù Thiên Địa Xích hoàn toàn thừa nhận chủ là sau khi Hàn Thiên Trảm chết đi, nhưng tốc độ tu hành của Diệp Quỷ lại vượt xa những người khác. Chiến lực cá nhân vượt xa Thái Thượng Hy Nguyệt, mơ hồ trở thành người đứng đầu dưới Diệp Phàm của Thiên Đế Môn. Còn về Diệp Tàn, dung hợp Tử Thần Vương Miện và Cửu U Bạch Liên, Diệp Tàn cũng có tư chất phi nhân, tốc độ tu hành cũng không chậm chút nào. Chương 2419, Đế vực chấn động. Chỉ bất quá Diệp Quỷ và Diệp Tàn vẫn chưa vội phi thăng, bọn họ đang chờ đợi tắm mình. Đám người Lạc Tố Tố, Vệ Linh cùng nhau phi thăng, lúc này số người phi thăng xa không chỉ 6 người. Sau khi tu vi Diệp Tàn và Diệp Quỷ đạt tới bán thần viên mãn, Diệp Bất Lạc không nghỉ ngơi nữa, mà du lịch trên bầu trời tiên vực, tìm được không ít thiên địa chí bảo, bọn hắn mang những thiên địa chí bảo này về Thiên Đế Môn. Diệp Quỷ có Thiên Địa Xích, nắm giữ sinh đạo nguyên quyết, vạn pháp đều có thể đo lường, có thể sinh vạn đạo, việc tu hành đan đạo cực nhanh. Vì để tăng lên thực lực và tư chất của phần lớn cường giả Thiên Đế Môn, Diệp Quỷ toàn chuyên nghiên cứu luyện đan, luyện chế ra không ít đan dược tăng tiến tư chất, giúp Thiên Đế chúng cải thiện tư chất. Lần này người phi thăng ngoại trừ xông lên, Lạc Tố Tố, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Bắc Vô Song cùng với Tô Trọng, Vệ Linh, Ngọc Tử, Y Linh Lung, Hai Lược, Lưu Bất Phì, Thái Thượng Vân Thư, Lạc Phượng Vũ cùng với 26 người Phong Vân Vũ cùng phi thăng, tổng cộng có 39 người. Có Diệp Quỷ và Diệp Tàn bảo vệ, mặc dù mọi người phi thăng đều dựa vào vật thiên đạo của thiên thương giới để phi thăng, nhưng vẫn không xuất hiện tổn thương quá nhiều. Vốn dĩ người phi thăng có thể nhiều hơn, chỉ có điều tín vật thiên đạo mà lần trước bọn họ lấy được ở thần chi hành, chỉ có 39 cái, trong đó còn có mười mấy cái là Diệp Phàm truyền tống đi, nếu không số người có thể phi thăng càng ít hơn, cũng may nhân vật hạch tâm của thiên đế đều phi thăng. Những người còn lại hoặc là chờ một vạn năm sau thần chi hành lộ mở ra lần nữa, hoặc là chờ bọn họ nghĩ biện pháp đi tiếp đón thiên đế chúng. Những tu sĩ ở các vực khác có phi thăng cũng sẽ không xảy ra oanh động quá lớn, dù sao trừ phi thăng chỉ ở đế vực, phi thăng chỉ ở các vực khác dù cho có tu sĩ phi thăng cao cấp nhất phi thăng cũng không thể khiến cho một vực oanh động được. Đám người Diệp Tàn lựa chọn tiến về đế phủ chủ viện tu hành, đương nhiên Lôi Trùng vô cùng coi trọng, hầu như tất cả những tu sĩ sống sót từ thời đại nhân linh tới giờ đều lấy đại nghĩa làm đầu. Lôi Sung cho rằng những thiên kiêu siêu cấp liên tiếp phi thăng này chính là hy vọng xoay người của tinh hỏa thần vực, vì vậy hắn dốc hết mọi điều kiện dốc toàn lực bồi dưỡng đám người Diệp Tàn. Lôi Trùng rất tò mò với đại ca của đám người Diệp Tàn, đại ca của Diệp Tàn, hắn đã phi thăng trước thời hạn, muốn tìm đại ca của bọn họ, chỉ cần để ý tới những tu sĩ phi thăng mấy năm nay là được. Ngay lập tức, tổ chức tình báo của đế phủ đã nhiều năm chưa hoạt động bắt đầu toàn lực vận chuyển. Quả cầu đại đế béo sau khi ra khỏi nơi phong chủ đã được Lôi Trùng dẫn trở lại chủ viện đế phủ toàn lực bế quan, điều này đối với quả cầu béo mà nói dĩ nhiên là một ngàn vạn trái không muốn. Những năm này móng vuốt mập mạp không biết đã nắm được bao nhiêu sợi tóc của Lôi Trùng, nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Lôi Trùng coi trọng đại đế hơn xa đám người Diệp Tàn, dù sao đám đại đế là thần thú, Diệp Tàn là người, những năm qua nhân tộc và thần thú tuy rằng không phân biệt nhau nhưng Lôi Trùng vẫn hy vọng thần thú nhất tộc có thể xuất hiện càng nhiều cường giả hơn. Cũng bởi vậy, Đại đế bỏ lỡ cơ hội gặp mặt với đám người Diệp Tàn, Lôi Xung lại bởi vậy không cách nào thuận lợi tìm được Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm căn bản không phải phi thăng bình thường. Nếu như Diệp Phàm phi thăng bình thường, thì chắc chắn hắn sẽ ở trong hồ phi thăng của đế vực, dùng tư chất của Diệp Phàm cộng thêm toàn lực bồi dưỡng cho chủ viện đế phủ, có lẽ hôm nay tu vi của hắn đã đột phá đến thần linh địa vị cũng không nhất định, nhưng đồng dạng nếu là như thế, Diệp Phàm không thể tiến vào đại lục bá thể, thời gian yêu thiên mở ra đương nhiên cũng là một ẩn số, cũng không thể có được địa mẫu thần nguyên thủy, càng không thể nói rõ thiện huyết mạch thanh long. Điều kiện tu hành tốt mặc dù không tệ, nhưng rất nhiều cơ hội vẫn không phải chỉ dựa vào bế quan là có thể bế quan đi ra. Diệp Phàm không biết hơn 2 tháng trước, huynh đệ của hắn, người yêu, bạn tốt, đệ tử, thủ hạ tín nhiệm nhất liên tiếp phi thăng, dựa theo tính toán của hắn, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ có lẽ có thể phi thăng, nhưng đám người Song Y muốn phi thăng, khả năng còn cần mấy chục năm thậm chí trăm năm, dù sao hoàn cảnh tu hành của tiên giới chênh lệch quá nhiều so với thái thương giới, trong một viên thiên địa linh khí hạ phẩm của thiên thương giới, hàm lượng của linh khí cấp thấp chính là chất lượng của mấy vạn cực phẩm thần tinh trên tiên giới. Mà cấp bậc của linh khí lại càng không có so sánh. Ở thiên thương giới, tu sĩ từ đạo phàm đế đến bán thần, yêu nghiệt điểm, chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên, 5 năm, 10 năm là có thể làm được, nhưng ở tiên giới, không có đủ kỳ ngộ, có thể cần trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Diệp Phàm biết thiên địa xích sẽ khủng bố vô cùng, dù sao bản thân hắn cũng là người nắm giữ hồng mông kỳ bảo, nhưng hắn quả thực chưa từng ngờ tới sau khi nắm giữ thiên địa xích, Diệp Quỷ có thể trợ giúp cho đám người xông vào nhiều như vậy. Sau khi xuất quan, Diệp Phàm cũng không tiếp tục bế quan tu hành, lồng vô côn bằng không phải một tháng có thể luyện hóa, huống chi thời gian tiến vào đan thành không đến 20 ngày, 20 ngày này chẳng bằng hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen. 10 ngày sau, Tử Tiên xuất quan, cho dù bởi vì độc tố của thiên huyết ngưng tụ, lúc này Tử Tiên xấu xí không chịu nổi, nhưng nếu đeo mũ rộng vành, chỉ nhìn dáng người, vẫn khiến không ít nam tu điên cuồng. Công tử, Tử Tiên hành lễ, tiếp đến bên người Diệp Phàm, thần lực trong tay xuất hiện, tiếp theo nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Tu hành giả xoa bóp đương nhiên thoải mái hơn nhiều so với phàm nhân, Diệp Phàm đối với việc này cũng không ngăn cản, nếu thu Tử Tiên làm kiếm thị, tất nhiên phải giúp Tử Tiên dung hợp thân phận kiếm thị này. Diệp Phàm từ trước đến nay vốn không bài xích loại chuyện này, huống hồ thủ pháp xoa bóp Tử Tiên quả thật không tệ. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Tử Tiên cứu Diệp Phàm. Nhưng bây giờ Diệp Phàm lại coi Tử Tiên là hạ nhân, không khỏi có chút lấy oán trả ơn. Đây là đã nghĩ sai. Nếu Tử Tiên không muốn làm kiếm thị của Diệp Phàm, như vậy Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dùng đan dược để uy hiếp Tử Tiên. Đan dược hắn đưa cho tất nhiên sẽ không có trợ giúp nhưng về sau lại không có. Tử Tiên lựa chọn trở thành kiếm thị của Diệp Phàm, vậy thì đại biểu cho Diệp Phàm trong tương lai sẽ hao tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng Tử Tiên. Ví dụ như quả cửu văn đạo đan mà 2 tháng trước đưa cho Tử Tiên, sau đó, tẩy chất thần đan của Diệp Phàm, các loại đan dược tu hành cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đã nhận được những thứ này, bóp vai cũng bóp không được. Hiệu quả của đạo hình đan thế nào? Diệp Phàm dò hỏi, lúc trước hiểu biết của ta đối với pháp tắc đã gần bằng tam thức huyền thần, bây giờ đã có thể thuần thục sử dụng pháp tắc cấp bậc nhân thần. Tử Tiên nghe vậy liền ngoan ngoãn trả lời, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Khi nàng mất đi mọi hy vọng, Diệp Phàm đã cho nàng một cọng rơm cứu mạng. Sau khi nàng hấp thụ xong đạo hình đan, Tử Tiên ở trong phòng mình trầm mặc thật lâu, từ trong tuyệt vọng đi ra, đứng lên từ bất lực. Nàng biết tương lai của mình đã có hy vọng báo thù, báo ân. Đây chính là 2 thứ còn sót lại trong sinh mệnh của Tử Tiên. Một viên đan dược khiến pháp tắc của nàng tăng lên 2 tầng. Điều này khiến Tử Tiên không dám nghĩ tới, cũng chính vì chấn động như vậy mà nàng mới vô cùng tin tưởng vào lời hứa của Diệp Phàm. Nàng suy nghĩ thật lâu trong phòng, cuối cùng phát hiện, trở thành kiếm thị của Diệp Phàm chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nàng. Cho nên sau khi ra ngoài, Tử Tiên đã dung nhập hoàn toàn vào thân phận thị nữ. Nàng chủ động đi đến bên cạnh Diệp Phàm, giúp Diệp Phàm nắn bóp vai, hầu hạ hắn. Tử Tiên kiêu ngạo năm đó tuyệt đối không thể làm ra chuyện này, nhưng lúc này, nàng đối mặt Diệp Phàm, lại rất rõ ràng, Diệp Phàm có tư cách trở thành chủ nhân của nàng.